Chương 4240, phẫn nộ. 6+7, trên người bọn họ chướng khí chi độc, vừa rồi Tô Lạc thuận tay đã toàn bộ cho giải rồi, cho nên trên người bọn họ ngoại trừ không chút máu có chút suy yếu bên ngoài, cũng không có cái khác tật xấu. Tất cả mọi người cho là mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng một giác tỉnh đến, thậm chí ngay cả độc đều giải rồi, trong đó khiếp sợ, không phải dùng văn tự khả dĩ thuyết minh. Phương Sam đem chuyện vừa rồi cho mọi người nói một lần. Mọi người xem Tô Lạc ánh mắt càng phát ra tràn đầy thần kỳ. Trên thực tế bọn hắn cùng Tô Lạc nhận thức mới vài ngày, cũng không rõ lắm Tô Lạc chỗ hơn người, sở dĩ hội đầu nhập vào Tô Lạc, cũng chỉ là vì báo ân mà thôi. Tuy nhiên trải qua trước khi săn bắn kim nhãn ngũ hoa cầu thú sự tình, bọn hắn đối với Tô Lạc ấn tượng đã khá nhiều, nhưng là gần kề chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng mà trải qua hôm nay chuyện này, Tô Lạc khi bọn hắn trong suy nghĩ địa vị bắt đầu chính thức hiện lên thẳng tắp hướng thượng tăng vọt. Chuyện gì xảy ra, hiện tại có người khả dĩ nói cho ta biết sao? Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, đội trưởng, là Chiêm Tùy, đúng, tự là Diệu Nhật quân đoàn phó đoàn trưởng, lúc ấy chúng ta lạc đường, là người của bọn hắn đem chúng ta đánh ngất xỉu, sau đó nhốt vào bụi gai ly. Lúc ấy bị nhốt vào đi, chúng ta tuy nhiên cảm thấy đáng ghét, nhưng là không có tích cực, bởi vì bị nhốt vào đi không bao lâu, đội phó đã tìm được đi ra ngoài phương pháp, lúc ấy chúng ta đều cho rằng Chiêm Tùy bọn hắn tại trò đùa dai. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Chiêm Tùy lại đi mà quay lại. Đúng, trở về trên mặt hắn thanh một hồi hồng một hồi, bọn hắn tất cả mọi người cùng bị người chà đạp như vậy, nhìn về phía trên phi thường chật vật, bọn hắn thái độ đối với chúng ta cũng đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn lần này trở về, vậy mà ngược lại hướng chúng ta hạ sát thủ. Là Chiêm Tùy tự tay cắt liệt cổ tay của chúng ta động mạch chủ. Là Chiêm Tùy đệ đệ Chiêm Đường tự tay bố trí trận pháp. Bọn hắn đây là muốn hại chết chúng ta à? Tất cả mọi người là đồng học. Đến cùng cái gì thù cái gì hận a, nếu như vậy hại chúng ta. Các đội viên đều lòng đầy căm phẫn, hận đến không được. Bình thường mặc dù có chút tiểu ma sát, nhưng trò đùa dai một chút cũng là đủ rồi a. Hiện tại bọn hắn rõ ràng ra tay ác như vậy. Tô Lạc tự nhiên biết đạo nguyên nhân gì. Chiêm Tùy đây là bị nàng đánh chính là thẹn quá hóa giận rồi, cho nên cố ý cầm Phương Sam bọn hắn đến báo thù nàng. Có thể là như thế này trả thù, đã ra cách Tô Lạc điểm mấu chốt. Chuyện này, Tô Lạc sẽ không cứ như vậy được rồi. Chỉ là, hiện tại Chiêm Tùy ở nơi nào, Tô Lạc phát hiện to như vậy trong rừng rậm, muốn tìm người đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ồ, không đúng, có tiểu Hắc Miêu. Tô Lạc lúc này rốt cuộc nhớ tới bị nàng bỏ vào không gian không cho phép đi ra tiểu Hắc Miêu. Mà đúng lúc này hậu, Phương Sam máy truyền tin vang lên. Phương Sam vừa tiếp xúc với, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Sao, Tô Lạc hỏi, Phương Sam mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Lạc, là ngả thần, hắn cùng ngài nhận thức. Tô Lạc gật gật đầu, ta tới đón. Tô Lạc cùng ngả thần không có giúp nhau thông tin tin tức, cho nên hắn tìm không thấy Tô Lạc. Ngả thần, tự là Hồ Trạch Ngôn bên người người đội viên kia à. Ta tới đón, Tô Lạc theo Phương Sam trong tay đem máy truyền tin lấy ra. Phương Sam khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, nàng như thế nào sẽ cùng ngả thần nhận thức. Tô cô nương, cứu mạng à, ngả thần vừa nghe đến Tô Lạc thanh âm, lúc này nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi, không đều Tô Lạc hỏi thăm, hắn tự cách nói một trận. Không biết như thế nào, phó đoàn trưởng tìm tới, hắn thứ nhất là đem địa bàn toàn bộ chiếm được, không chỉ có muốn đuổi chúng ta đi, còn muốn đem chúng ta đào được sở hữu tất cả tinh hạch đều tịch thu. Tịch thu chúng ta tinh hạch, chúng ta nhẫn cũng tự nhịn, thế nhưng mà ngay từ đầu đội trưởng của chúng ta tự đã nói rồi đấy, móc ra tinh hạch một nửa muốn quy ngài, cho nên chúng ta cái cho phép bị thu lấy một nửa, phó đoàn trưởng không đồng ý, hiện tại lại đã đánh nhau, chúng ta căn bản đánh không lại. Uy, ngả thần nghe được trong máy bộ đàm truyền đến tút tút tút bị cắt đứt thanh âm, hắn thiếu chút nữa sẽ khóc rồi. Hồ đội trưởng thiếu chút nữa sẽ bị đội phó cho đánh chết. Thế nhưng mà, Tô cô nương nhất định là cảm thấy bọn hắn quá rong dài đi à, có cái phiền toái tìm nàng, cho nên không kiên nhẫn quản a. Thế nhưng mà, nhưng là bây giờ phó đoàn trưởng nhìn về phía trên tựu cùng biên như vậy, ra tay hoàn toàn không biết lực khống chế độ. Giờ phút này phó đoàn trưởng, tay trái mang theo đội trưởng chính là cổ áo. Tay phải từng quyền đánh tới hướng đội trưởng chính là phần bụng. Đội trưởng chính là trong miệng không ngừng ra bên ngoài bốc lên huyết. Trời à, phó đoàn trưởng ánh mắt dữ tợn mà vặn vẹo, người dao không dao ra đến. Ừ, dao không dao ra đến. Chiêm Tùy, khục khục, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Khục khục, Hồ Trạch Ngôn bị đánh đích đã thần trí có chút không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cặp mắt kia như trước rét lạnh chằm chằm vào Chiêm Tùy. Ngươi dao không dao ra đến. Dao không dao. Chiêm Tùy mỗi hỏi một câu, tự hung hăng nện xuống một quyền. Ánh mắt của hắn bạo đột, ánh mắt sung huyết, cả người giống như điên trạng thái. hắn đây là đem Hồ Trạch Ngôn trở thành Tô Lạc tại trả thù. Những này còn lại tinh hạch là Tô Lạc, cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không biết giao. Hồ Trạch Ngôn cũng bị bước ra chơi liều. Tốt, ngươi không giao đúng không? Vậy ngươi tự đi chết đi. Chiêm Tùy hung hăng một quyền đầu, trực tiếp nện Hồ Trạch Ngôn trên đầu. Chiêm Tùy cái gì thực lực, có thể ngồi trên phó đoàn trưởng vị trí Chiêm Tùy, thực lực sẽ kém sao? Hồ Trạch Ngôn lúc này bị nện tráng váng đầu hoa mắt, cái ót trực tiếp bị nện ra một cái quyền đầu tựa như bao. Sau đó, thân thể của hắn mềm ngã xuống. Giết người rồi, đội phó giết người rồi. Hồ Trạch Ngôn đồng đội, tất cả đều bị quản chế tại Chiêm Tùy đồng đội, bọn hắn ngoại trừ khàn giọng kiệt lực gào thét, cái gì đều không làm được. Chiêm Tùy một cước đạp hướng Hồ Trạch Ngôn, đem đã nửa trạng thái hôn mê hắn đạp một cái lộn ngược ra sau, lần nữa trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Hắn nhổ ra một búng máu, đầu mềm nhũn chuyển hướng khác một bên. Chiêm Tùy dùng chân đá đá Hồ Trạch Ngôn đầu, giữ tợn cười lạnh, đây không phải còn chưa có chết sao? Hồ Trạch Ngôn đội viên đều dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Chiêm Tùy xem. Chiêm Tùy lạnh lùng cười cười, mũi chân dẫm phải Hồ Trạch Ngôn phần bụng, mũi chân tại hắn phần bụng dùng sức nghiền áp qua. A, toàn thân vô lực Hồ Trạch Ngôn nghiêng nhổ ra một búng máu. Hắn không ngất lời âm đều không phát ra được, nhìn xem Hồ Trạch Ngôn thống khổ như vậy, Chiêm Tùy mới hơi có chút hả giận. Hắn mũi chân nhảy lên, một cái ngọc tịnh bình liền từ Hồ Trạch Ngôn ngực bay ra đến, bay đến Chiêm Tùy trên tay. Chiêm Tùy dưới cao nhìn xuống miệt thị Hồ Trạch Ngôn, kiên cường lâu như vậy, còn không phải muốn giao ra đây. Hồ Trạch Ngôn nằm trên mặt đất, con mắt nửa mở híp nửa, ánh mắt của hắn mê ly mà mông lung, ý thức có chút không rõ rồi, nhưng hắn hay là chấp nhất đứt quãng cường điệu, đây là Tô Lạc, ngươi không thể, Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, ngươi để một câu Tô Lạc, lão tử tự dẫm ngươi một cước. Chiêm Tùy giận dữ, nếu như nói đời này hắn hận nhất tên kia là ai, tuyệt đối trừ Tô Lạc ra không còn có thể là ai khác. Không muốn a, Hồ Trạch Ngôn đội viên tất cả đều lớn tiếng kêu gọi. Đội trưởng cũng đã như vậy, tái dẫm xuống dưới một cước, hắn sẽ chết. Chương 4241, phẫn nộ, 8 cộng báo thủ 1, nhưng là, Chiêm Tùy lại giữ tợn cười lạnh, mắt thấy một chân muốn dẫm đi xuống. Cái kia cao cao nâng lên chân, xem xét tiểu cực độ dùng sức. Suy yếu như vậy Hồ Trạch Ngôn ở đâu có thể chịu được. Hồ Trạch Ngôn đồng đội đều điên cuồng, nguyên một đám xích đỏ hồng mắt, trong miệng la to, giãy giụa lấy muốn đi cứu hắn. Nhưng là bọn hắn tất cả đều thụ người chế trụ, không cách nào nhúc nhích, ngoại trừ tuyệt vọng hay là tuyệt vọng. Ở này thật sâu trong tuyệt vọng, ngay tại Chiêm Tùy vặn vẹo quỷ dị cười lạnh chung. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là đội trưởng bị giẫm chết rồi, phát ra cuối cùng thanh âm sao. Hồ Trạch Ngôn các đội viên đều che liếc trong mắt không dám nhìn, cả đám đều thống khổ lưu lệ lấy. Bỗng nhiên, ngả thần hô to một tiếng, trời ạ, đội trưởng còn sống, đội trưởng còn sống, phát ra kêu thảm thiết không phải đội trưởng, là phó đoàn trưởng a a a a ha ha ha ha ha. Ngả thần vừa khóc vừa cười, còn gọi là lại chân, cả người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Nguyên bản không đành lòng xem nhà mình đội trưởng chết thảm các đội viên, tất cả đều lấy ra tay, mở to một đôi chuông đồng giống như mắt to, nhìn trước mắt một màn này. Quả nhiên, ngả thần không có nói sai. Phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải nhà bọn họ đội trưởng, mà là phó đoàn trưởng. Chỉ thấy giờ phút này phó đoàn trưởng đại nhân hai tay ôm một chân, mặt khác một chân gà đứng một chân giống như trên mặt đất nhảy đến nhảy đi. Hắn một bên nhảy, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, a a a a a. Là ai làm lấy xinh đẹp như vậy? Các ngươi xem trên cây, ngả thần kích động hét lớn một tiếng, thanh âm bởi vì kích động, bén nhọn cơ hồ xuyên thấu trời xanh. Tầm mắt của mọi người tất cả đều hướng phía ngả thần chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Cái kia gốc cao cao trên đỉnh cây, phản quang phương hướng, màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp, còn có cái kia trương lại để cho nhân hồn oanh mộng khiên nghiêng thế tuyệt mỹ dung nhan. Là Tô Lạc, trời à, là Tô Lạc cô nương, cứu đội trưởng của chúng ta chính là Tô Lạc, nàng là lúc nào tới, nàng đối với phó đoàn trưởng làm cái gì? Mọi người tất cả đều kích động nhìn Tô Lạc, song mâu bởi vì hưng phấn mà xích hồng một mảnh. Tô Lạc đứng trên tàng cây, mỉm cười như là Thái Dương nữ thần. Nàng dưới cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới tất cả mọi người, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nghiền lệ động lòng người. Tô Lạc thân hình khẽ động, dáng người nhẹ nhàng theo trên cây nhảy xuống, bình tĩnh đứng tại phó đoàn trưởng trước mặt. Nàng nâng lên tay phải, đám kia kích động Hồ Trạch Ngôn đội viên, trong lúc nhất thời toàn bộ chớ có lên tiếng. Tự phảng phất Tô Lạc mới được là lão đại của bọn hắn đồng dạng. Quả thực nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc đôi mắt lăng lệ ác liệt chằm chằm vào phó đoàn trưởng đại nhân, mà phó đoàn trưởng đại nhân giờ phút này cũng dùng một loại ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Tô Lạc. Lại là ngươi, Phó đoàn trưởng hận không thể một cái tát đem Tô Lạc chụp chết. Tô Lạc lại không đếm xỉa tới hắn, nàng nửa ngồi xổm xuống, hết sức nhỏ như ngọc ngón tay khoác lên Hồ Trạch Ngôn cổ tay phải lên, cái trong nháy mắt, nàng lông mày tiểu thật sâu nhăn lại. Chiêm Tùy cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc dùng lãnh lệ ánh mắt theo dõi hắn, ngươi tin hay không, nếu như ta không ra tay trị liệu, Hồ Trạch Ngôn sẽ chết. Chiêm Tùy hừ lạnh, chết thì chết rồi, đó là hắn đáng chết. Tô Lạc ánh mắt xâm lãnh, Chiêm Tùy, ngươi đã quên viện quy sao? Gia Lạc đảo viện quy điều thứ nhất, đồng học ở giữa tốt cạnh tranh, cố ý giết người người, đền mạng. Cái này có thể không chỉ trục xuất sân trường đơn giản như vậy. Ha ha ha, viện quy, Chiêm Tùy ngửa đầu cuồng thiếu, loại này viện quy cũng tự lừa gạt loại người như ngươi ngu ngốc mà thôi. Ta nói Hồ Trạch Ngôn là bị ma thú ăn tươi, ai dám không tin. Tô Lạc một phát bắt được Chiêm Tùy đầu vai, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi cho rằng người khác sẽ tin, người khác tin hay không có quan hệ gì. Lập thủ lĩnh tín là được rồi a. Chiêm Tùy dương dương đắc ý, hắn hiện tại chính là muốn cố ý kích thích Tô Lạc. Hắn chính là muốn cố ý tại Tô Lạc trước mặt thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Hắn chính là muốn cố ý tại Tô Lạc trước mặt biểu hiện ra hắn có lập thủ lĩnh ở phía sau chỗ dựa. Chiêm Tùy, chính ngươi làm chuyện xấu, không muốn đem lập thủ lĩnh kéo tiến đến. Lập thủ lĩnh vô cùng nhất nhìn rõ mọi việc, vô cùng nhất công chính nghiêm minh, vô cùng nhất theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngươi không muốn vụ oan lập thủ lĩnh thanh danh. Tô Lạc níu lấy Chiêm Tùy cổ áo, phẫn nộ gào thét. Nếu như giờ phút này quen thuộc Tô Lạc người đồng dạng hội kịp phản ứng, ai yêu ta đi, Tô Lạc đây là đang đào hầm cho người nhảy a, nhất định phải coi chừng. Rất đáng tiếc, phi thường tiếc nuối chính là, Chiêm Tùy cũng không biết Tô Lạc, thậm chí hắn lần nữa đánh giá thấp Tô Lạc. Cho nên, vị bạn học này hắn một chân đã rảo bước tiến lên trong hầm rồi, hiện tại chính vô tri vô giác chuẩn bị rảo bước tiến lên đệ nhị cái chân. Ha ha, Chiêm Tùy hướng Tô Lạc cười lạnh. Thành công hướng trong hầm rảo bước tiến lên đệ nhị cái chân. Tô Lạc nổi giận, đưa tay tiểu giúp Chiêm Tùy một cái tát, ngươi ha ha cái gì? Ý của ngươi là lập thủ lĩnh không nhìn rõ mọi việc, không công chính nghiêm minh, không theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Tô Lạc lời này hỏi thật hay a, trực tiếp liền đem Chiêm Tùy một quân. Thử hỏi, Chiêm Tùy có thể nói thẳng lập thủ lĩnh không nhìn rõ mọi việc, không công chính nghiêm minh, không theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Không thể a, nhưng là Chiêm Tùy ngu xuẩn. Quả thực vượt quá Tô Lạc ngoài ý liệu. Chỉ thấy hắn ha ha một tiếng, dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào, lập thủ lĩnh nhất định là đứng tại ta bên này, ngươi tự bỏ bớt tâm a. Đáng thương Chiêm Tùy phó đoàn trưởng đại nhân a, ngươi thật sự không biết a, Tô Lạc trên người thế nhưng mà có thủy tinh trí nhớ trái cây như vậy thần khí đó a. Công năng của nó tự là ghi hình a, hơn nữa Tô Lạc vì gài ngươi, sớm tự mở ra thủy tinh trí nhớ trái cây ghi chép công năng, vừa rồi ngươi nói lời nói, tất cả đều bị lục tiến vào a thân. Thế nhưng mà phó đoàn trưởng hắn không biết a, hắn hiện tại còn như là một cái kiêu ngạo gà trống, cao cao dương lấy cái cằm, khiêu khích liếc xéo Tô Lạc, thần sắc cực kỳ khinh thường. Hắn đây là ngại chính mình hai chân bị vùi vào đi không đủ, còn muốn đem đầu đều cùng một chỗ vùi vào đi. Tô Lạc hơi đồng tình nhìn hắn một cái, rất tốt tâm nhắc nhở hắn, phó đoàn trưởng a, ngươi như vậy đập vào hắn cờ hiệu ở bên ngoài cáo mượn oai hùng, bại hoại lập thủ lĩnh thanh danh, lập thủ lĩnh hội mất hứng. Phó đoàn trưởng ha ha cười lạnh. Hắn làm sao lại nghĩ đã có người hội mở ra không gian, làm sao lại nghĩ đã có người chính lợi dụng không gian ẩn nấp tính tại ghi hình. Hắn không biết a, cho nên hắn cười lạnh, lập thủ lĩnh cùng quan hệ của ta, tự không cần ngươi tới nhắc nhở rồi, tóm lại ngươi nhất định phải chết. A, nguyên lai lập thủ lĩnh là nhà của ngươi đó a, cho dù ngươi giết đồng học, hắn cũng sẽ biết bảo vệ ngươi vô sự à. Thật đáng sợ, Tô Lạc ra vẻ kinh hoàng, hiện tại biết đạo sợ hãi, đã muộn. Phó đoàn trưởng không có nghe được Tô Lạc trong lời nói châm chọc, cười lạnh một tiếng. Cái kia làm thế nào mới tốt? Tô Lạc giống như hoảng sợ nhìn xem phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng chứng kiến Tô Lạc cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan, lạnh lùng cười cười, ngươi tại cầu ta. Tô Lạc, đúng vậy a, ta tại cầu ngươi a, cái này có thể như thế nào cho phải? Lập thủ lĩnh có thể là của ngươi chỗ dựa a. Vũng hố đã xong phó đoàn trưởng về sau, kế tiếp, Tô Lạc là thời thời khắc khắc đều tại đem lập thủ lĩnh hướng trong chết vũng hố. Đáng thương lập thủ lĩnh, giờ phút này đang gõ hắt xì. Chương 4242, báo thù 2+3. Ngáp, ngáp, ngáp, lập thủ lĩnh liên tục đánh cho ba nhảy mũi, lúc này mới xoa xoa cái mũi, có chút khó hiểu muốn, là ai tại chú hắn. Mà giờ khắc này, phó đoàn trưởng dùng ánh mắt cừu hận đánh giá Tô Lạc cái kia trương nghiêng thế dung nhan, hắn sờ lên cằm, đáy mắt là quỷ dị cười lạnh, muốn cho ta buông tha ngươi. Được a, về sau ngươi liền làm bản đoàn trưởng ấm giường nữ nô. Bản đoàn trưởng tự đáp ứng lưu ngươi một mạng. Phó đoàn trưởng hung hăng càn quấy mà khí phách, cái kia tự tin bay lên biểu lộ, nhìn về phía trên thật đúng là như có chuyện như vậy nhi. Tô Lạc đợi đúng là loại lời này, bởi vì bắt được cái này tay cầm, nàng thì có quang minh chính đại lý do đã diệt phó đoàn trưởng. Nếu như ta không đáp ứng, Tô Lạc nội tâm đã cười đến sắp nhịn không nổi. Cái kia, ngươi tự chết tại đây trong rừng rậm. Phó đoàn trưởng biểu lộ dữ tợn cực kỳ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tô Lạc hừ lạnh, uy hiếp ngươi như thế nào? Hoặc là làm ta chiêm tùy nữ nhân, hoặc là đi chết đi. Ngươi chọn một, phó đoàn trưởng nội tâm là đắc ý. Quả nhiên, chuyển ra lập thủ lĩnh cái này chỗ dựa, quả thực không hướng mà bất lợi, mà ngay cả Tô Lạc kiêu ngạo như vậy nữ nhân, cũng muốn cho quỳ, ha ha ha. Phó đoàn trưởng trên mặt đắc ý cơ hồ muốn giấu không lấn át được. Mà chung quanh vây xem quần chúng, Tô Lạc thủ hạ cùng Hồ Trạch Ngôn thủ hạ, quả thực sắp bị giận điên lên. Đáng giận, phó đoàn trưởng xấu như vậy, nhân phẩm lại thấp kém, làm việc lại thô bạo, cái đó cũng không tốt. Rõ ràng gọi Tô Lạc như vậy thiên tiên tựa như tuyệt thế giai nhân đi làm hắn ấm giường nữ nô. Thiệt thòi hắn nói cửa ra vào, đi chết đi đi chết đi đi chết đi, mọi người nội tâm đều là như thế gào thét, bọn hắn thật đúng là không sợ chết, nhao nhao tức giận mắng phó đoàn trưởng. Không biết xấu hổ, hèn hạ vô sỉ, ngươi xứng được với chúng ta Tô đội trưởng sao, còn ấm giường, ấm cả nhà ngươi, dám vỗ nhục đội trưởng của chúng ta, ngươi như thế nào còn không chết đi. Tô Lạc các đội viên tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đội trưởng chịu nhục, chính là bọn họ toàn bộ đội bị vũ nhục, cơn tức này tuyệt đối núi không trôi. Chiêm tùy thủ hạ phản ứng lại hoàn toàn không giống với. Đúng vậy, cho lão đại của chúng ta đem làm ấm giường nha đầu, rất tốt. Như vậy miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, cũng không biết có thể hay không ấm giường. Phục tùng a, dạy dỗ a, cái này có cái gì khó. Không nghe lời tựu đánh, bọn hắn vừa nói, một bên dùng nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá Tô Lạc. Thật giống như bọn hắn muốn thế nào tựu thật có thể thế nào tựa như. Có thể bọn hắn không biết, cái này xấu xí một màn, đang bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Những điều này đều là chứng cứ phạm tội a, chứng cứ phạm tội a bọn nhỏ. Có thể bọn hắn không biết a, còn càng nói càng đắc ý, càng nói càng hăng say, quả thực tựu là nước miếng tung bay. Nhưng mà, khi bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tô Lạc vừa rồi cùng phó đoàn trưởng lúc nói chuyện, kỳ thật trong tay một mực đều đang bận lục cứu lấy Hồ Trạch Ngôn. Chiêm tùy thủ hạ đám người kia lại nhảy ở bên trong rong dài, lại cho Tô Lạc tranh thủ quý giá chậm trễ cứu chữa thời gian. Chiêm tùy đắc ý đã xong, dưới cao nhìn xuống miệt thị Tô Lạc, suy nghĩ kỹ càng hả. Tô Lạc cho Hồ Trạch Ngôn uy tiếp theo khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, lại để cho hắn tự hành vận chuyển chữa thương. Sau đó, Tô Lạc chậm rãi đứng lên, chậm rãi sửa sang lại bởi vì ngồi xổm xuống động tác mà hơi chút có một chút nếp uốn váy. Tô Lạc không coi ai ra gì thái độ chọc giận phó đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng trên mặt rõ ràng xuất hiện tức giận. Tô Lạc, cho ngươi cuối cùng một phút đồng hồ. Nếu như ngươi không chọn ta không ngại thay ngươi tuyển. Phó đoàn trưởng mà nói tràn đầy đều là uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nhưng mà, lúc này Tô Lạc lại hướng hắn có chút câu dẫn ra một vòng có phần hàm thâm ý dáng tươi cười, một phút đồng hồ. Ta nghĩ, không có cái này tất yếu. Có ý tứ gì, phó đoàn trưởng rõ ràng cảm giác được có chút không đúng. Mà lúc này, Tô Lạc lạch cạch một tiếng đem một mực tại lục thủy tinh trí nhớ trái cây cho đóng. Sau đó, nàng ngẩng đầu, đối với phó đoàn trưởng tà mị câu dẫn ra khóe miệng. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn lại bỗng nhiên ý thức được trước mắt một đạo bóng đen hướng hắn đánh úp lại. Tô Lạc cùng phó đoàn trưởng thẳng tắp khoảng cách không cao hơn một mét. Hơn nữa phó đoàn trưởng lại không hề phòng bị. Khoảng cách như vậy, dưới tình huống như vậy, Tô Lạc vung quyền trực tiếp theo dưới lên trên hướng phó đoàn trưởng cầm cốt đập tới. Phải biết rằng, ngay tại không lâu, Tô Lạc tựu là tại đồng dạng khoảng cách, đồng dạng vị trí, đồng dạng độ mạnh yếu, hung hăng nện qua phó đoàn trưởng cầm cốt, lúc ấy đem hắn cầm cốt đều cho đập vỡ. Cũng may phó đoàn trưởng khôi phục năng lực cường, đem cầm cốt cho đơn giản chữa trị. Nhưng là, vậy cũng chỉ là đơn giản chữa trị mà thôi, có thể bình thường nói chuyện mà thôi, muốn chính thức phục hồi như cũ không có 10 ngày nửa tháng là sượng mặt. Nhưng là bây giờ, Tô Lạc lại đang đồng dạng vị trí nện xuống đi một quyền này. À, đợi phó đoàn trưởng ý thức được Tô Lạc lúc công kích, đã quá muộn, hắn căn bản né tránh không được, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận một quyền này. Đau a, phó đoàn trưởng đau nước mắt đều bão tố đi ra, loại này toái cốt chi thống, hắn đã trải qua một lần, hiện tại còn muốn tại đồng dạng vị trí kinh nghiệm lần thứ hai. Thực, tốt, đau nhức, mọi người tất cả đều xem ngây người, bởi vì giờ phút này phó đoàn trưởng tốt chật vật, hắn cầm cốt không hề nghi ngờ, răng rắc một tiếng, lại vỡ thành cặn bã. Sau đó hắn đạp đạp đạp lui về phía sau, đặt mông ngồi đã đoạn một thân cây, nước mắt nước mũi bay tứ tung. Thảm a, lại trái lại Tô Lạc, nện con người toàn vẹn về sau, nàng yêu nhã vỗ tay, như là phủ nhẹ cái gì bẩn thứ đồ vật tựa như. Sau đó, nàng tự dùng cặp kia một thói quen giống như cười mà không phải cười đôi mắt, liếc xéo lấy phó đoàn trưởng. Vừa rồi phó đoàn trưởng là như thế nào dưới cao nhìn xuống miệt thị nàng, hiện tại nàng cũng là vẻ mặt giống như nhau. Ngươi, mọi người đều bị Tô Lạc đột nhiên xuất hiện bộc phát cho sợ ngây người được không nào? Quả thực cũng không biết nên làm gì phản ứng. Nào có người như vậy a? Trước một giây vẫn còn điềm đạm đáng yêu cầu đừng trả thù, đáng thương cầu hỏi mình làm sao bây giờ. Sau đó một giây sau, nàng tự hóa thân bạo lực nữ vương, một quyền đầu sẽ đem cường đại phó đoàn trưởng cái cằm cho đập vỡ. Cái này, quả thực rồi, không chỉ có Tô Lạc thủ hạ, Hồ Trạch Ngôn thủ hạ, mà ngay cả Chiêm Tùy thủ hạ giờ phút này đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô. Bất quá Chiêm Tùy trong thủ hạ dù sao có phản ứng nhanh đến, cũng tỉ như vị kia Trịnh Nguyễn đồng học. Hắn nhanh chóng hướng Chiêm Tùy chạy tới, phó đoàn, ngài thế nào? Trịnh Nguyễn thân thủ muốn đi kéo Chiêm Tùy, lại bị hắn hung hăng rút một cái tát, sau đó trùng trùng điệp điệp đạp bay, cút ngay cho tao. Phó đoàn trưởng ăn hết như vậy một cái thiệt thòi lớn, thẹn quá hóa giận rồi, hắn giãy giụa lấy đứng lên, nổi giận đùng đùng hướng Tô Lạc đi đến. Nhưng mà, Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Ta nói cho, nhưng mà, Chiêm Tùy mà nói còn chưa nói lời nói, Tô Lạc lại là một quyền đầu từ đuôi đến đầu đập tới. Tô Lạc bạo lực nữ thần danh xưng không phải được không? Cái kia quyền đầu, vừa nhanh, lại hung ác, vừa chuẩn. Nện Chiêm Tùy đó là đạp lui về sau, lại đặt mông ngồi ở trước kia bị hắn ngồi đi ra trong hầm. Cái kia vũng hố, trước kia chỉ có nửa mét sâu, hiện tại bị hắn như vậy ngồi xuống, trực tiếp có một mét thâm, Chiêm Tùy bờ mông chạm đất, chổng vó, cái kia tư thế quả thực. Chương 4243, báo thủ 4+5. Không phải Chiêm Tùy hệ đều mở to hai mắt, xem cái này xuất diễn xem mùi ngon. Chiêm Tùy hệ người lại cả đám đều che liếc trong mắt, căn bản không dám nhìn, bởi vì sợ phiền phức sau lão đại hội đâm mò mẫm mắt của bọn hắn. Hơn nữa vừa rồi Trịnh Nguyễn chạy tới xuông xoe kéo phó đoàn trưởng, lại bị hung hăng rút một cái tát còn hung hăng đạp bay. Cho nên hiện tại căn bản không có người đi kéo Chiêm Tùy đi ra. Đáng thương Chiêm Tùy, mông cốt đều cũng bị ngã liệt rồi, giãy giụa lấy hơn nửa ngày đều ra không được, nhìn về phía trên phi thường chật vật. Chiêm Tùy đệ Chiêm Đường, dùng một loại ẩn chứa cực độ ánh mắt cừu hận, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc nhìn thoáng qua, sau đó đi nhanh hướng Chiêm Tùy đi đến, khẽ vươn tay liền đem Chiêm Tùy cho túm đi ra. Chiêm Tùy vừa ra tới, ngón tay bởi vì phẫn nộ, run rẩy chỉ vào Tô Lạc, ngươi. Hắn đời này lớn nhất vũ nhục, tự là Tô Lạc ban cho. Chúng ta đi, Chiêm Đường tỉnh táo khích lệ lấy Chiêm Tùy, thế cục bây giờ đã rất sáng suốt, Chiêm Tùy bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Lạc. Chiêm Đường am hiểu nhất chính là trận pháp, hiện tại hào không có đất dụng võ. Dưới đáy đám người kia căn bản cầm Tô Lạc không có biện pháp, cho nên hiện tại 36 kế tẩu vi thượng kế. Chiêm Tùy trong nội tâm cái kia gọi một cái hận a. Nhưng là hắn cũng biết, hiện tại lưu lại, hội ăn càng lớn thiệt thòi, cho nên hắn chỉ vào Tô Lạc phóng lời nói, hiện tại trước buông tha ngươi, về sau chờ xem. Đợi trở lại trong học viện, đối mặt toàn bộ Diệu Nhật quân đoàn, xem nàng còn có thể như thế nào hung hăng càn quấy. Đi, Chiêm Tùy lưu cho Tô Lạc một cái cừu hận ánh mắt, vung tay lên muốn dẫn người đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra hai bước về sau, Tô Lạc thanh âm lại sau lưng hắn khoan thai vang lên. Đi, ta cho ngươi đi rồi chưa? Tô Lạc thanh âm mang theo một vòng không đếm xỉa tới chào phúng. Chiêm Tùy phổi đều cũng bị tức điên rồi. Hắn hung dữ xoay người, cặp mắt kia quả thực như đốt hỏa diễm thiêu đốt. Hắn cũng đã nhận thức kinh sợ rồi, Tô Lạc còn không dự bị buông tha hắn. Hắn Chiêm Tùy lúc nào thụ qua loại này khí? Ngươi nói cái gì? Chiêm Tùy nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta cho phép ngươi đi rồi chưa? Tô Lạc hướng Chiêm Tùy vẫy tay, tựa như tại sai xử nô tài tới. Tô Lạc cái này dưới cao nhìn xuống ngạo mạn tư thái, lập tức lại để cho người rất nhiều người cười ngất. Kiểu như châu bò a, Chiêm Tùy thế nhưng mà Diệu Nhật quân đoàn phó đoàn trưởng. Diệu Nhật quân đoàn thế nhưng mà năm thứ tư đệ nhất đại đoàn thể. Mà bây giờ, Tô Lạc sai xử vị này phó đoàn trưởng, tựa như sai xử nô tài tựa như, cái này được rất cường đại trong nội tâm tố chất mới có thể làm được à. Như vậy không nghiêu, cái gì mới gọi nghiêu, Tô Lạc một đám các đội viên lại dở khóc dở cười. Cả đám đều tại nội tâm nhả rãnh, lão đại ngài không sai biệt lắm điểm được, người ta quân đoàn thế nhưng mà hơn ngàn người một miếng nước bọt là có thể đem chúng ta Tiểu Lạc phân đội chết đuối. Hắn đều không so đo rồi, Tô Lạc rõ ràng còn không buông tha hắn. Chiêm Tùy đều cảm thấy tốt khó có thể tin, nhưng mà trên thực tế xác thực như thế, Tô Lạc gần đây đều là có người trêu chọc nàng tựu gấp 10 lần hoàn trả người, làm sao có thể dễ dàng như thế hãy bỏ qua hắn. Tô Lạc, người đừng quên, ta người sau lưng là ai? Ngươi đừng quá phận, Chiêm Tùy lại một lần đem lập thủ lĩnh mang ra đến, hắn vốn cho là sẽ có hiệu, dù sao lập thủ lĩnh bây giờ là toàn bộ Gia Lạc đảo người cầm quyền, cao như vậy thân phận. Rất đáng tiếc, đối với người khác mà nói, thân phận của lập thủ lĩnh có lẽ có tác dụng, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói. Chiêm Tùy hay là không muốn mang ra lập thủ lĩnh so sánh tốt. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, người qua không đến. Hồ Chi Tắc Lai vùng Chi Tắc Khứ sao? Chiêm Tùy ha ha một tiếng cười lạnh, ta không qua. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nhưng mà, Chiêm Tùy lời này vừa nói ra, Tô Lạc tự động. Người nàng không nhúc nhích, tay cũng không nhúc nhích, động chính là trong tay áo của nàng bay ra đến một đoạn màu xanh dây leo. Bích Phố Tiên Đằng, Tô Lạc từ khi mở ra không gian về sau, linh sủng thực vật sủng tựu đều có thể dùng. Bích Phố Tiên Đằng hướng Chiêm Tùy phi tới mà đi. Vốn Bích Phố Tiên Đằng chưa hẳn có thể quấn lấy Chiêm Tùy, nhưng là... Chiêm Tùy kinh ngạc a, hắn một là kinh ngạc Tô Lạc rõ ràng thật sự dám động thủ với hắn, hai là kinh ngạc Tô Lạc rõ ràng có thực vật sủng. Tại tất cả mọi người không có linh sủng thực vật sủng dưới tình huống, vì cái gì hắn có? Vì cái gì? Nhưng mà, Chiêm Tùy còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì, cổ của hắn đã bị Bích Vũ Tiên Đằng quấn lấy, sau đó, Bích Vũ Tiên Đằng mãnh liệt sau này co lại. Đáng thương Phó Đoàn trưởng đại nhân ơ, ngay từ đầu như vậy ương ngạnh, hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Nhưng là hắn hiện tại lại bị Bích Vũ Tiên Đằng cuốn lại, thật giống như con diều đồng dạng bị túm đến Tô Lạc trước mặt. Ngươi, Chiêm Tùy quả thực sắp khí hộc máu. Tô Lạc không có xem hắn, chỉ lạnh lùng hỏi Hồ Trạch Ngôn, hắn đánh cho ngươi bao nhiêu quyền. Giờ phút này, trải qua Tô Lạc chậm chế cứu chữa, Hồ Trạch Ngôn mệnh đã bảo trụ rồi, hơn nữa cũng đã thức tỉnh. Hắn đối với Tô Lạc câu hỏi trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Ngả thần lại ở một bên kêu to, 32 quyền. Còn đá 15 chân. Tô Lạc hướng ngả thần gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên Chiêm Tùy, đôi mắt không có sóng không lan, thần sắc yên lặng lạnh nhạt, nói ra khỏi miệng lời nói lại bạo lực 10 phần, chính ngươi động tay, hay là ta động tay. Chiêm Tùy quả thực bị Tô Lạc khí nở nụ cười, hắn khinh thường suy cười một tiếng, ngươi biết ta là ai không? Bởi vì này dạng một cái bình dân, ngươi dám đánh ta? À, ngươi là ai à? Tô Lạc nhìn hắn một cái, Phương Sam nhăn nhíu mày. Tại Tô Lạc bên tai nhỏ giọng nhắc nhở, Chiêm gia là 32 họ một trong. Tứ đại siêu cấp thế gia, bát đại hào phú, 32 họ. A, nguyên lai là 32 họ một trong A, kính đã lâu Tô Lạc hướng Chiêm Tùy hì hì cười cười, ôm quyền nói. Chiêm Tùy đắc ý cười lạnh, suy, bất quá là cái tiểu bình dân mà thôi, nhìn, nghe được 32 họ, nàng tự luống cuống, cái này thái độ cải biến, quả thực, chật chật chật. Nhưng mà, một giây sau, A... Chiêm Tùy một tiếng kêu đau đớn, đau nhức mồ hôi lạnh trên trán mưa giống như lăn xuống. Hắn khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, gắt gao trừng mắt, không phải nói kính đã lâu sao? Không phải biểu hiện vô cùng nịnh nọt sao? Nàng cư, đánh hắn, ngươi, Chiêm Tùy nội tâm có liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Oanh, Tô Lạc tay trái mang theo Chiêm Tùy, tay phải như gõ cái chiêng đồng dạng đập một cái. Tô Lạc cái kia lực lượng, người bình thường thật đúng là chịu không được, cho nên mới hai quyền. Chiêm Tùy mồ hôi lạnh cút ngay lăn mà rơi. 32 họ, uy phong thật to a, ta rất sợ đó. Tô Lạc vừa nói, lại là một quyền nện đi qua. Chiêm Tùy chỉ có thể bị động thừa nhận lấy thống khổ như vậy. Tô Lạc, ngươi muốn chết phải không? Tô Lạc ngươi cái tiện. Chiêm Tùy lời còn chưa nói hết, Tô Lạc tự đút một khỏa ma hạch tiến trong miệng hắn. Lập tức, Chiêm Tùy đầu lưỡi tự chập choạng không nhúc nhích được. Kế tiếp, Tô Lạc từng quyền gia tăng tại trên người hắn. Chiêm Tùy kêu không được. Nhưng là nước mắt của hắn rầm rầm chảy xuống. Không phải hắn muốn lưu lệ, thật sự là đau nhức nhịn không được a. Vốn Chiêm Tùy thực lực cũng không yếu, dù sao hắn cũng là phó đoàn trưởng, ai có thể lại để cho hắn đụng phải Tô Lạc. Luận tốc độ, Chiêm Tùy tốc độ có thể có Tô Lạc huấn di nhanh. Luận lực lượng, Chiêm Tùy lực lượng có thể có Tô Lạc huyết mạch giác tỉnh cường. Luận nhanh nhẹn, Chiêm Tùy làm sao có thể so qua Tô Lạc. Chương 4244, báo thủ 6+7. Luận linh sủng, luận thực vật sủng, luận dụng độc, luận dụng kế mưu. Chiêm Tùy bị Tô Lạc vứt bỏ 100 đầu phố, cho nên tại Tô Lạc trước mặt, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy. Một quyền, lại một quyền, một cước, lại một cước, ngay từ đầu, vây xem quần chúng còn cười xem. Hồ Trạch Ngôn đội viên cùng Tô Lạc đội viên, bởi vì đều bị Chiêm Tùy khi dễ qua, cho nên chứng kiến hắn bị đánh, đều cảm thấy hả giận, rất hưng phấn, rất vui vẻ. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, chứng kiến Chiêm Tùy bị Tô Lạc đánh miệng phun máu tươi, thân thể nhuyễn trở thành trứng tôm tựa như, phảng phất tùy thời sẽ chết đi. Nhưng là Tô Lạc nhưng vẫn là một quyền lại một quyền, một cước lại một cước gia tăng tại trên người hắn, mọi người xem Tô Lạc ánh mắt dần dần có chút thay đổi. Cô nương này nhìn xem nũng nịu, thế nhưng mà luận ý chí sắt đá trình độ, tuyệt đối không thua gì Chiêm Tùy A. Mọi người xem Tô Lạc ánh mắt, dần dần nhiều đi một tí kính sợ. Đối với Tô Lạc mà nói, đây là chuyện tốt, thân là một thượng vị giả, vốn là muốn để cho thủ hạ đối với nàng lại kính vừa sợ lại tôn sùng lại sùng bái. 32 quyền, 15 chân, hoàn tất, Tô Lạc đem mềm nhũn Chiêm Tùy vứt trên mặt đất, đường đường Diệu Nhật quân đoàn phó đoàn trưởng, giờ phút này lại vô lực nằm ở trên mặt đất ở bên trong, trong miệng không ngừng thổ huyết, mà ngay cả động một ngón tay khí lực cũng không có. Chiêm Đường đi ra phía trước, yên lặng ôm lấy Chiêm Tùy, thần sắc hờ hững, nhưng là đáy mắt hận ý lại như thế nào đều giấu không lấn át được. Hắn muốn ôm đi Chiêm Tùy, nhưng là, Tô Lạc lại nhàn nhạt gọi lại hắn, đứng lại. Chiêm Đường thật sự nổi giận, hắn cắn sau răng cấm, quay người, dùng tràn ngập hận ý ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Nếu như có thể mà nói, hắn nhất định sẽ đem Tô Lạc bầm thây vạn đoạn. Làm cho nàng trọn đời không được siêu sinh, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chiêm Đường gào thét, đi trận pháp lộ tuyến hắn gần đây đều là thâm trầm âm lãnh, giờ phút này, hắn đã hận bộ mặt cơ bắp run rẩy không ngừng, hắn sắp bị Tô Lạc bức điên rồi. Hắn sở dĩ chậm chạp không ra tay, cũng là bởi vì Tô Lạc đưa hắn tự cho là ổn thao thắng khoán trận pháp cho phá. Đem nguyên vốn hẳn nên chết mất đám người kia cấp cứu rồi. Hắn có điều cố kỵ, có kiêng kỵ, cho nên mới tùy ý Tô Lạc hung hăng càn quấy. Thế nhưng mà, người nhẫn nại là có hạn độ. Hắn hiện tại, đã đạt tới cực hạn biên giới. Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, lấy đi đồ vật cho ta đưa về đến. Thứ đồ vật, cái gì đó, Chiêm Đường cắn răng, đã Tô Lạc khinh người quá đáng, vậy thì không cần nhịn nữa. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Tô Lạc liều đích ngươi chết ta sống thời điểm, Chiêm Tùy tay giật giật. Hắn hiện tại hít một hơi đều thống khổ, huống chi là từ trong lòng ngực cầm thứ đồ vật. Cái này, Hồ Trạch Ngôn, còn, Chiêm Tùy đem chính mình theo Hồ Trạch Ngôn chỗ đó tịch thu Ngọc Tịnh Bình, đưa cho Chiêm Đường. Ca, Chiêm Đường hận hai mắt màu đỏ tươi, nhẫn, Chiêm Đường tại mất hết mặt về sau, ngược lại muốn mở. Nhịn được nhất thời chi nộ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chiêm Đường theo Chiêm Tùy cầm trong tay qua cái kia Ngọc Tịnh Bình, đánh tới hướng Tô Lạc. Lực đạo mạnh mẽ, khí thế hung hung, nếu như là người khác, lúc này chỉ sợ đầu đều bị ném ra huyết rồi, bất quá đối với Tô Lạc mà nói, cái này lại không tính sự tình. Tô Lạc một khoanh tay, liền đem Ngọc Tịnh Bình cầm trong tay. Tô Lạc quay đầu lại nhìn Hồ Trạch Ngôn một mắt, tự một cái. Hồ Trạch Ngôn còn chưa kịp mở miệng, ngả thần đã vội vội vàng vàng giống lên tiếng, cái này bạch sắc Ngọc Tịnh Bình ở bên trong chứa tinh hạch là của ngươi. Mặt khác còn có một đội chúng ta Ngọc Tịnh Bình, ngay từ đầu đã bị phó đoàn trưởng nộp. Đang mang chính mình đoàn đội lợi ích, Hồ Trạch Ngôn các đội viên đều kích động lên. Đúng đúng, còn gì nữa không? Phó đoàn trưởng không phải là không bỏ được lấy ra đi. Rõ ràng là tự chúng ta nhặt được tinh hạch, phó đoàn trưởng vừa rồi không có xuất lực, dựa vào cái gì vừa lên đến muốn chúng ta đem tinh hạch đưa trước đây. Chúng ta không phục, tất cả mọi người bộc phát ra ẩn tàng hồi lâu nộ khí. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chiêm Tùy. Khục khục khục, Chiêm Tùy nhanh bị giận điên lên. Bây giờ là từng bước tất cả phản rồi đúng không? Tốt, rất tốt, đợi ra rừng rậm, nguyên một đám toàn bộ tính sổ. Chiêm Tùy đem trong ngực một cái khác Ngọc Tịnh Bình giao đi ra. Chiêm Đường thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc, còn có chuyện khác sao? Đương nhiên là có, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, vì cái gì Hồ Trạch Ngôn bọn hắn ở chỗ này nhặt tinh hạch, các ngươi sẽ biết. Tô Lạc lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Vừa rồi một mực đánh tới đánh lui, cho nên mọi người cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng là hiện tại Tô Lạc tuôn ra cái này điểm, mọi người tất cả đều nghĩ tới. Đúng vậy, vì cái gì phó đoàn trưởng sẽ biết bọn hắn tại đây, hơn nữa thoáng qua một cái đến muốn mọi người giao nạp tinh hạch. Ai nói cho hắn biết, Hồ Trạch Ngôn bụng lấy phần bụng, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay, hắn là một tổn thương lại tổn thương. Ngay từ đầu hắn phần bụng đã bị thanh đầu kim nhãn thú chảo phá, ruột đều nhanh mất đi ra, cũng may nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc Tô Lạc cứu được hắn. Vừa rồi hắn vừa nhanh bị Chiêm Tùy đánh chính là sắp chết, lại là Tô Lạc tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn. Những, này là ngoại thương, hắn đều có thể nhẫn, nhưng là bây giờ. Tin tức này, lại sâu sâu đả kích vị thiếu niên này. Sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Cặp kia thị huyết ánh mắt tại 30 đội viên ở bên trong từng cái đảo qua. Cái này 30 trong đám người, chỉ ít có một cái là phản đồ. Đến cùng cái nào mới được là phản đồ? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tiếng hít thở đều phóng vô cùng thấp. Hồ Trạch Ngôn các đội viên, giờ phút này đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, đại khí không dám ra. Người bên ngoài cũng đều rất ngạc nhiên, đến cùng cái nào mới được là phản đồ? Có như vậy phản đồ tại trong đội ngũ, quả thực lại để cho người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hồ Trạch Ngôn ánh mắt tại tất cả mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Tô Lạc cười nhìn xem Hồ Trạch Ngôn, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, dưới loại tình huống này, Hồ Trạch Ngôn có thể hay không phân biệt đi ra, nếu như có thể phân biệt đi ra, cái kia Tô Lạc thật sự hội cao liếc hắn một cái. Ngả Thần, ngươi rất hận ta sao? Hồ Trạch Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Ngả Thần, sắc mặt có một vòng vẻ đau thương hiện lên. Ngả Thần sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhưng là rất nhanh, hắn tự kịp phản ứng, dùng một loại rất mê mang rất vẻ mặt vô tội, đội trưởng, ngươi đang nói cái gì? Thế nhưng mà lúc này, tầm mắt của mọi người cũng đã tập trung đến trên người hắn. Cái kia một đôi khó hiểu, kinh ngạc, hoài nghi, khó có thể tin ánh mắt, xem Ngả Thần kinh hồn táng đảm, các ngươi. Các ngươi làm gì vậy như vậy xem ta? Đội trưởng, ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta đi. Hồ Trạch Ngôn bi thống ánh mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Thân thể tổn thương khả dĩ rất nhanh khép lại, thế nhưng mà loại này phản bội, tựa như hung hăng một đao cắm ở lòng hắn trên miệng. Hồ Trạch Ngôn có nhiều tín nhiệm huynh đệ của mình, hắn đối với chính mình đội viên có thật tốt, hắn không tiếc tánh mạng mình đều muốn bảo toàn bọn hắn, thế nhưng mà rõ ràng có người phản bội hắn. Ta, không phải ta à, đội trưởng, ngươi nhất định phải nhìn rõ mọi việc, thật không phải là ta, oan uổng a. Ngả Thần phản ứng rất nhanh, ta nhớ ra rồi, hay là ta đánh máy truyền tin thông chi Tô cô nương tới cứu chàng. Ta như thế nào có thuộc bạn ngươi, nghe xong Ngả Thần tất cả mọi người nghĩ tới, chương 4245, báo thù 8 cộng ngạc nhiên 1. Đúng vậy a, lúc ấy xác thực là Ngả Thần đề nghị tìm Tô Lạc đến hỗ trợ, nói cách khác, nhà bọn họ lão đại sớm đã bị chiêm tùy đánh chết, còn thế nào sống đến bây giờ. Đội trưởng, có phải hay không ở đâu sai rồi? Ngả Thần hắn không giống như là loại người này. Đúng vậy a đội trưởng, nếu như không có chứng cứ xác thực, này sẽ rét lạnh các huynh đệ tâm. Tựu là a đội trưởng, thật là Ngả Thần đem Tô cô nương mời đến, nói cách khác, hiện tại tình cảnh của chúng ta nhất định rất gian nan. Cho nên, vì mọi người làm ra cống hiến Ngả Thần, thế nào lại là nội gian? Tô Lạc nở nụ cười, hướng Hồ Trạch Ngôn giơ ngón tay cái lên. Nhưng là Hồ Trạch Ngôn cũng không có chút nào cao hứng bộ dạng. Bởi vì Ngả Thần là hắn coi trọng nhất huynh đệ, hắn không biết Ngả Thần tại sao phải phản bội. Vì cái gì? Hồ Trạch Ngôn nhìn xem Ngả Thần, sâu hít sâu một hơi, tại sao phải phản bội ta? Vì cái gì? Cuối cùng, Hồ Trạch Ngôn một tay cầm lên Ngả Thần cổ áo, hướng hắn khàn giọng gào thét. Hắn kích động cái trán trên cổ màu xanh mạch máu lồi bạo. Cơ hồ muốn bắn ra bạo liệt, Ngả Thần chứng kiến Hồ Trạch Ngôn đáy mắt kiên định cùng xác định, hắn biết nói, cho dù hôm nay hắn không nhận, Hồ Trạch Ngôn cũng sẽ không biết lại để ý đến hắn. Ha ha, ha ha a, Ngả Thần bỗng nhiên nở nụ cười, cười nước mắt đều đi ra, Hồ Trạch Ngôn, người cái này ngu xuẩn, đến bây giờ mới phát hiện sao? Thật sự là ngu xuẩn a. Giờ phút này Ngả Thần, ở đâu còn có vừa rồi cái kia khúm núm thiên chân người vô tội nhỏ bé và yếu ớt thiếu niên dạng. Hắn hiện tại, hiển nhiên tựu là tà ác thiếu niên. Chẳng ai ngờ rằng Ngả Thần biến hóa nhanh chóng tựu biến thành khoa trương như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều ngơ ngẩn. Đúng, đúng ta thông chi đội phó nơi này có bùn trứng tinh hạch, là ta thông chi Tô Lạc, bất quá khi lúc chỉ là muốn xác nhận nàng chết có hay không, thật không nghĩ đến nàng lợi hại như vậy, nếu không đem cái kia hẳn phải chết 11 người cứu ra. Nhưng lại có thể dọn ra thời gian tới cứu ngươi. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp Tô Lạc. Ngả Thần đối xử lạnh nhạt liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi là từ lúc nào nhìn ra ta không đúng? 35 quyền, 15 chân. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Ngả Thần. Ngả Thần mặt như là bị người hung hăng rút một cái tát. Hắn rốt cục ý thức được tại sao mình lòi đuôi. 32 quyền, 15 chân. Tại hắn cho Tô Lạc đánh máy truyền tin thời điểm, chậm trễ chút thời gian, hơn nữa rõ ràng cảm xúc đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Như vậy, vì cái gì về sau hắn còn có thể cái thứ nhất rõ ràng nói ra, phó đoàn trưởng đánh Hồ Trạch Ngôn 32 quyền 15 chân. Ngả Thần trí nhớ chỉ có người bình thường tiêu chuẩn, tựu chỉ có một giải thích, cái kia chính là, hắn rất tỉnh táo, rất lý trí, hắn thậm chí còn có nhìn có chút hả hê thời gian đi mấy Hồ Trạch Ngôn đến tột cùng đã trúng bao nhiêu đánh. Cho nên, hắn tuyệt đối không có lẽ như trong máy bộ đàm biểu hiện ra ngoài cái kia dạng sụp đổ. Ngả Thần bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc. Cười khổ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi, không, phải nói, như thế nào hay là ngươi. Ngươi biết ngươi có nhiều nhận người hận sao? Ngả Thần vốn cho là Tô Lạc đuổi không trở lại, hắn nói cho Tô Lạc chuyện này, chính là muốn nhiễu loạn Tô Lạc nội tâm, làm cho nàng nghĩ cách cứu viện thất bại. Thế nhưng mà, không như mong muốn, rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ta thua, nguyện đánh bạc chịu thua, ngươi muốn xử trí như thế nào tự xử trí như thế nào a? Ngả Thần khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà mị cười lạnh. không đếm xỉa tới liếc mắt Hồ Trạch Ngôn một mắt. Như vậy lẽ thẳng khí hùng, như vậy đương nhiên, phảng phất người phản bội là Hồ Trạch Ngôn, mà không phải hắn ngả thần. Hồ Trạch Ngôn chỉ nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì? Hắn muốn biết, đến tột cùng là như thế nào một cái giá lớn, có thể làm cho hắn đen đủi như vậy bạn chính mình. 500 vạn điểm tích lũy, ngả thần nhìn xem Hồ Trạch Ngôn, nở nụ cười, ngươi biết không? Chỉ cần có thể đem hành động của ngươi báo lên, chỉ cần có dùng, một lần sẽ ban thưởng. Ba, một tảng đá đánh tới hướng ngả thần miệng, lập tức, cái kia dương dương đắc ý nói xong ngả thần, khóe miệng lập tức bị nện huyết nhục mơ hồ, máu tươi giàn giụa. Nhưng là, ngả thần lại nở nụ cười, hắn buông tay, tỏ vẻ hắn không thể nói thêm gì đi nữa. Tô Lạc đồng tình nhìn xem Hồ Trạch Ngôn, ngả thần có thể dùng nhỏ bé và yếu ớt thiếu niên hình tượng chạy tại Hồ Trạch Ngôn bên người, thân là Hồ Trạch Ngôn tín nhiệm nhất tiểu đệ, trên cơ bản phải biết không phải biết, hắn toàn bộ cũng biết. Hồ Trạch Ngôn kinh ngạc nhìn xem ngả thần, mà ngả thần tắc thì hướng hắn cười nhạt một tiếng, tiếp theo đi đến phó đoàn trưởng bên người. Phó đoàn trưởng nhìn xem ngả thần ánh mắt hắc đen kịt, trong mắt hàn ý cơ hồ muốn đem hắn chết cóng. Tô Lạc xem ngả thần cười tâu tuét nhẹ nhõm giạc, nội tâm lại lạnh lùng cười cười. Đợi trở về học viện khu vực, ngả thần khổ thời gian mới có thể chính thức đã đến. Chiêm Đường ngoái đầu nhìn lại, thật sâu nặng nề ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra trào phúng cười lạnh, còn có vấn đề gì sao? Ngươi cảm thấy không có vấn đề sao Chiêm Đường đồng học? Tô Lạc không đếm xỉa tới cười nhìn xem hắn, Tô Lạc ánh mắt so dương quang còn muốn chói mắt, giống như một thanh sáng như tuyết kiếm, đâm vào đáy lòng nhất hắc ám chỗ. Chiêm Đường thân hình nao nao, tại Tô Lạc ánh mắt nhìn soi mói, thấy lạnh cả người dần dần theo lòng bàn chân bay lên. Hắn nguội lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như không có chuyện gì đâu lời nói. Mười sao cùng nguyệt trận, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, ngươi có nghĩ là muốn phải thử một chút. Cường hóa bản nha, nói cho cùng, Tô Lạc hay là rất mang thù. Hồ Trạch Ngôn thù đã báo, nhưng là phương xa mối thù của bọn hắn lại còn không có chấm dứt. Trước khi nếu như Tô Lạc hơi không cẩn thận, bọn hắn tất cả mọi người đem táng thân đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú bụng, như vậy thù Tô Lạc hội đơn giản buông tha. Ngươi còn có hết hay không hả? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chiêm Đường lộ ra phi thường không kiên nhẫn, nếu như không phải các ngươi khắp nơi giết hại đồng học, ta như thế nào hội thù hơn báo không hết? Tô Lạc thái độ so với hắn càng không kiên nhẫn, thanh âm so với hắn càng lớn. Chiêm Đường bị Tô Lạc giống quả thực im lặng, nữ nhân này như thế nào như vậy hung? Chiêm Đường, vậy ngươi còn muốn làm sao báo cừu? Tô Lạc sờ lên cằm, cười nhạt một tiếng, nói cho các ngươi biết tựu không thú vị. Chiêm Đường lại bị Tô Lạc khí đã đến, hắn tựu chưa thấy qua như vậy miệng lưỡi bén nhọn phản ứng nhanh chóng nữ nhân. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên. Mặt đất truyền đến một đạo rất nhỏ lắc lư, Tô Lạc phản ứng đầu tiên là, địa chấn đã đến. Nhưng là rất nhanh, mặt đất kịch liệt lắc lư, một đạo hùng hồn tiếng kêu gào tự xa mà gần truyền đến. Thanh âm rơi vào tay mọi người trong tai, đó là ầm ầm rung động. Mặc dù là Tô Lạc, nàng cũng cảm giác mình màng tai nhanh bị chấn nát rồi. Huống chi là những bạn học khác, Tô Lạc quay đầu lại xem, quả nhiên, nguyên bản thân thể có thương tích đồng học, ví dụ như Hồ Trạch Ngôn bọn hắn, đã hoa hoa hộc máu. Không chỉ có thổ huyết, mà ngay cả màng tai đều bị chấn ra huyết. Phương Sam Nguyễn Kha bọn hắn bản thân tự mất máu quá nhiều, hơn nữa tổn thương còn chưa khỏe, giờ phút này trên người băng bó bạo liệt, toàn thân huyết sắc mơ hồ, nhìn về phía trên lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất kịch liệt lắc lư, không khí xì xì rung động, một cổ sợ hãi bóng mờ bao phủ tại trên người mọi người, lại để cho bọn hắn cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có một loại tận thế sắp đã đến ảo giác, chương 4246, ngạc nhiên 2 cộng 3. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Khổng lồ kia uy áp, áp tất cả mọi người thở không nổi, kể cả Tô Lạc. Tô Lạc có thể rõ ràng độ cảm giác được cái kia không gì sánh kịp lực lượng uy hiếp. Phảng phất chỉ cần nàng hơi có dị động, tựu sẽ lập tức biến mất trên thế giới này. Tô Lạc đều như vậy, người khác tình cảnh cái sẽ thảm hại hơn. Không biết ai trước hết nhất nói ra, chẳng lẽ là đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú, kỳ thật. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên tựu là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, nhưng là ai cũng không dám nói, bởi vì bọn họ còn ôm một tia may mắn. Nếu như là cái khác ma thú khá tốt, nhưng là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, nó kỹ năng là thôn phệ. Nó là rừng rậm chi vương, nó tuổi tốt, nó thôn phệ hết thảy khả dĩ thôn phệ đồ vật. Kể cả thực vật động vật cùng với nhân loại, trời à, sẽ không thật là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú a. Vị bạn học này thanh âm mang theo run rẩy. Thật đáng sợ, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú mà nói, chúng ta tất cả đều sẽ chết sao? Không có chuyện gì đâu, Ở trên đảo còn có một người khả dĩ cứu chúng ta, không phải nói Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú cùng Thù Đại Nhân chiến đấu, kết quả Thù Đại Nhân thắng sao? Mọi người trên mặt đều lộ ra một vòng may mắn kinh hỉ. Đúng vậy, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú động tĩnh lớn như vậy, Thù Đại Nhân thực lực như vậy, làm sao có thể cảm ứng không đến? Có Thù Đại Nhân tại, sợ cái gì? Nhưng là, chiêm tùy một câu, lại phá diệt tất cả mọi người hy vọng. Thù Đại Nhân bây giờ không có ở đây ở trên đảo. Chiêm tùy cười lạnh, cái gì, Thù Đại Nhân không tại ở trên đảo, vừa bay lên hy vọng lập tức bị phá diệt, mọi người hoảng sợ có thể nghĩ. Thù Đại Nhân như thế nào hội không tại ở trên đảo? Không phải nói Thù Đại Nhân bế quan sao? Phó đoàn trưởng ngươi đang gạt chúng ta đùa đúng không? Chiêm tùy lại lạnh lùng cười cười, chằm chằm vào Tô Lạc, Thù Đại Nhân có ở đấy không ở trên đảo, các ngươi hỏi Tô Lạc. Thù Đại Nhân sự tình lập thủ lĩnh đã nói với Chiêm tùy, cho nên hắn cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Chúng tầm mắt của người đều gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Phảng phất một câu nói của nàng có thể đem mọi người đưa vào thiên đường, cũng có thể đem mọi người tiễn đưa xuống địa ngục. Tô Lạc trầm mặc không nói lời nào. Tô cô nương, mọi người cấp cấp thúc giục. Ta không biết, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Thù Đại Nhân có ở đấy không ở trên đảo, các người cảm thấy ta sẽ biết sao? Một khi nói ra Thù Đại Nhân không tại ở trên đảo, mọi người tuyệt vọng có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, trên không truyền đến ầm ầm khủng bố thanh âm. Một đạo cự đại bóng mờ xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Đó là, trời à, thật là Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú. Mọi người chạy a, tất cả mọi người thất kinh rồi. Không phải nói Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú dưới tình huống bình thường sẽ không trong rừng rậm hoành hành đấy sao? Không phải nói Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú dưới bình thường tình huống đều đang ngủ đông đấy sao? Không phải nói Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú bình thường đều không cùng thực lực quá yếu nhân loại so đo đấy sao? Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra, có thể hay không Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú chỉ là đi ngang qua. Kỳ thật không phải hướng về phía chúng ta tới, mọi người trong nội tâm ôm một tia yếu ớt hy vọng. Có phải hay không là Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú nó chỉ là tỉnh ngủ đi ra tán cái bước. Kỳ thật căn bản là khinh thường lý chúng ta, mọi người càng là ta an ủi lại càng là sinh ra hy vọng. Mắt thấy Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú càng bay càng gần, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất. Đem đầu thật sâu vùi vào trong đất bùn. Trong miệng đều mặc niệm lấy, ngươi nhìn không tới ta. Ngươi nhìn không tới ta. Tất cả mọi người hy vọng Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú nhìn không tới bọn hắn, cho dù thấy được, cũng đem làm bọn họ là cái pê đem thả. Nhưng mà, bọn hắn hy vọng rất nhanh tự phá diệt. Bởi vì Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú tại bay đến bọn hắn trên không về sau, bỗng nhiên như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, lập tức ngừng ở giữa không trung. Sau đó, tốc độ của nó bắt đầu xuống hàng. Rất nhanh, thân hình khổng lồ Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú, chậm rãi rớt xuống địa mặt. Nó đứng trên mặt đất, khổng lồ trên đầu, cực đại con mắt từng bước xem qua bọn này không thấy đầu nhân loại. Nó tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì nó bái kiến nhân loại đều là có đầu. Thế nhưng mà tại đây một cái hai cái, như thế nào đều không có đầu. Thật kỳ quái nha, nguyên bản nó xác thực là đi ra ngoài tán cái bước, rời rạc xương cốt. Nhưng khi nhìn đến kỳ quái như thế sự tình, liền quyết định dừng lại nhìn xem. Bởi vì cuộc sống của nó thật sự là quá nhàm chán mà. Nếu như mọi người biết đạo Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú nội tâm nghĩ cách, đoán chừng nguyên một đám toàn bộ đều được thổ huyết 3 lít. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú duỗi ra ngón tay muốn đâm người. Nhưng là nó phát hiện mình ngón tay cùng nhân loại vừa so sánh với quá khổng lồ, cho nên nó bắt đầu đem chính mình mấy trăm mét lớn lên thân thể nhỏ đi. 50 mét, 10 mét, 10 mét là nó khả dĩ tiếp nhận phạm vi. Sau đó, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú vươn tay, khoa tay múa chân dưới, cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó nó mượn ngón tay đi đâm người. Cái thứ nhất bị đâm người là không may Nguyễn Kha. Nguyễn Kha sớm đã bị sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, đoàn thành một cái cầu. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú như vậy một đâm, đâm Nguyễn Kha đi phía trước lăn một vòng, cút ngay xa. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú cảm thấy không có ý nghĩa, lại đi đâm một người khác thí thí. Thằng xui xẻo này tựu là Chiêm Đường. Đừng nhìn Chiêm Đường tại Tô Lạc trước mặt hung hăng càn quấy vô cùng, bây giờ đang ở Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú trước mặt, hắn cũng so Nguyễn Kha cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cứng ngắc, lạnh run, còn kém dọa ngất đi thôi. Thật sự là Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú uy danh thật là đáng sợ, lại để cho người tưởng tượng một chút, đã cảm thấy khủng bố sống không nổi nữa. Cái này một cái hai cái đều như vậy, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giáp Đằng Vân Thú cảm thấy tốt không thú vị, vì vậy nó một tiếng sáng sáng cuống họng, giống. Đối với nó mà nói, đây bất quá là sâu luyện giọng, thế nhưng mà đối với người ở chỗ này loại mà nói, quả thực tựu là tận thế. Cơ hồ tất cả mọi người bị cái này một cuống họng chấn màng tai chảy máu, lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Thật là đáng sợ, tại đây một quá trình ở bên trong, Tô Lạc vẫn luôn là cau mày. Đầu của nàng ở bên trong tại rất nhanh vận chuyển, nếu như chỉ có một mình nàng còn có thể nghĩ biện pháp lại để cho chính mình đào tẩu, có thể là thủ hạ của mình, Hồ Trạch Ngôn thủ hạ, nhiều người như vậy, hơn nữa cơ hồ mỗi người trên người mang thương, nếu như nàng vừa chạy, những người khác tự chỉ còn đường chết. Tự cứu đồng thời, còn phải cứu một đống người, cho nên lần này Tô Lạc thật sự bị nạn đã đến. Đạp viết vô ngân mặc giáp đằng vân thú, thực lực của nó lại để cho người không lời nào để nói. Thế nhưng mà, nó thật không có nhược điểm sao? Không chê vào đâu được sao? Tô Lạc không tin, Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú một mắt. Chẳng biết tại sao, nàng tựa hồ có thể xem hiểu đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cảm xúc. Nàng chứng kiến đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đáy mắt không kiên nhẫn, nó muốn rời đi. Đem làm Tô Lạc nghĩ vậy lúc, nàng kích động nhanh khóc. Chương 4247, ngạc nhiên 4+5. Đi thôi, tạm biệt không tiễn ngài. Tô Lạc nội tâm đang tại vui vẻ đưa tiến đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, thế nhưng mà... Ngáp, đúng vào lúc này, chiêm tùy bỗng nhiên hắt hơi một cái. Tựu là cái này nhảy mũi, lại để cho nguyên vốn định đi đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đột nhiên dừng bước. Bằng lương tâm nói, chiêm tùy thực không phải cố ý. Nhưng là, hậu quả nghiêm trọng đã tạo thành. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú duỗi ra thật dài móng vuốt, một tay liền đem chiêm tùy cầm lên, xách đi qua đánh giá bắt đầu. Chiêm tùy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn hay là kiên trì trừng mắt đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Bốn mắt giao tiếp ở giữa, chiêm tùy bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn kích động nói, ta lớn lên lúng túng, thịt không thể ăn. Nàng lớn lên đẹp mắt, người muốn ăn ăn nàng. Tất cả mọi người chằm chằm vào chiêm tùy, bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Chính hắn bị bắt chặt, hắn lại đem Tô Lạc đẩy ra đỉnh. Chiêm tùy không chỉ có bị Phương Sam bọn hắn khinh bỉ, cũng bị Hồ Trạch Ngôn bọn hắn khinh bỉ, đồng thời cũng làm cho hắn thủ hạ của mình đối với hắn sinh ra một điểm không được tự nhiên. Mọi người vốn cho là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú sẽ không lý chiêm tùy, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn khó hiểu chính là, cái này cái khủng bố đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú tựa hồ quá nhàm chán rồi, nó vậy mà thật sự hướng phía chiêm tùy chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó, nó thấy được Tô Lạc, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chứng kiến Tô Lạc trong nháy mắt đó, mắt của nó con mắt kịch liệt co rút lại một chút. Cái kia bởi vì kích động mà giữ tợn biểu lộ, sợ tới mức tất cả mọi người kêu to một tiếng. Làm sao vậy, vì cái gì đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú hội trở nên kích động như vậy? Nó sẽ không vừa muốn gào thét đi à? Thiên, không muốn a? Tất cả mọi người cuống đến phát khóc, bất quá khá tốt, lần này đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thu liếm một điểm, nó không có gào thét cũng không có gào thét, mà là thẳng tắp hướng Tô Lạc đi đến, bình tĩnh đứng ở Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc nội tâm là trách dị. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đã gặp nàng lúc biểu lộ hội như vậy kỳ quái, bất quá nàng chờ mong đây là tốt biến hóa. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chằm chằm vào Tô Lạc, lệch ra cái đầu dò xét cẩn thận. Cuối cùng, nó còn đụng lên đi, đối với Tô Lạc cổ hít hà. Tất cả mọi người hiếu kỳ chằm chằm vào đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, không biết nó đến cùng đang làm gì đó. Bất quá xem bộ dáng của nó, tựa hồ không giống như là chuyện xấu. Đem làm đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đụng lên đến thời điểm, Tô Lạc vô ý thức muốn lui về sau, nhưng là nàng hay là kiệt lực nhịn xuống. Tuy nhiên biết rõ đạo thực lực của mình tại đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú trước mặt cái gì đều không tính, nhưng Tô Lạc hay là kiệt lực bảo trì sự trấn định của mình khí chàng. Bất quá nàng cũng rất kỳ quái, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giống như đối với nàng có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng là Tô Lạc rất nhanh tựu thất vọng rồi, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú ghét bỏ lườm Tô Lạc một mắt. Nhăn nhíu mày, lắc đầu. Tô Lạc, ngài mấy cái ý tứ? Tuy nhiên đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú không có đối với Tô Lạc biểu hiện ra nhiệt tình, nhưng là mọi người trong nội tâm đều bay lên một cổ hy vọng. Bọn hắn vốn cho là trong truyền thuyết khí phách vô địch đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú sẽ rất hung tàn, hội một cái tát đưa bọn chúng bọn này nhân loại nhỏ bé chụp chết, nhưng là hiện tại xem ra, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giống như ngơ ngác, ngo ngoe, manh manh đát. Cho nên kỳ thật đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cũng không có đáng sợ như vậy. Ngay tại tất cả mọi người dần dần buông lỏng thời điểm, bỗng nhiên giống đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ, đem tất cả mọi người chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Vẻ này từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện ra đến khủng bố, lại để cho tay chân của bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Thật đáng sợ, Mọi người vẻ mặt cầu xin, ai nói đạp tuyết vô ngân mặc giác đẳng vân thú ngơ ngác, ngo ngoe, manh manh đát. Ngại chính mình cái chết không đủ nhanh sao, cái này là một cái hỉ nộ vô thường đại bo xa. Một lời không hợp sẽ một ngụm nuốt mất người cái chủng loại kia. Tô Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạp tuyết vô ngân mặc giác đẳng vân thú. Nhưng là đạp tuyết vô ngân mặc giác đẳng vân thú lại lý đều không để ý Tô Lạc, nó lệch ra cái đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà lúc này đây, tất cả mọi người ngoan ngoãn đứng tại đạp tuyết vô ngân mặc giác đẳng vân thú trước mặt, buông xuống cái đầu, tựa như chờ thầy tổng giám thị xử phạt đồng dạng. Bốn phía trầm mặc lại, đạp tuyết vô ngân mặc giác đẳng vân thú đầu óc chuyển động so sánh chậm chạp, cho nên bảo trì cái tư thế này so sánh lâu, một phút đồng hồ, thập phần, 30 phút. Mọi người rủ xuống đầu đều nhanh đến rơi xuống rồi, mà đạp tuyết vô ngân mặc giác đẳng vân thú vẫn còn đang suy tư. Mà đúng lúc này hậu, có hai người con mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Một cái là chiêm tùy, còn có một là chiêm đường. Đã đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lệch ra cái đầu nhìn bầu trời không, cái kia ánh mắt tự nhiên nhìn không tới bọn hắn, cho nên. Kỳ thật bọn hắn khả dĩ vụng trộm chạy đi a. Nghĩ vậy, hai huynh đệ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến ý tứ này. Chiêm tùy hướng chiêm đường gật gật đầu, vì vậy, chiêm đường liền chuẩn bị lưng cõng chiêm tùy ly khai. Thế nhưng mà, bọn hắn đến cùng hay là đánh giá thấp đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thực lực. Tự khi bọn hắn hơi chút bỗng nhúc nhích chân thời điểm, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cặp kia ánh mắt sắc bén tự hung hăng đảo qua đi. Chiêm tùy huynh đệ tự phảng phất bị điểm huyệt đạo đồng dạng, đứng thẳng bất động bất động. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú vốn muốn rời đi, nhưng là chiêm tùy lần nữa khiến cho chú ý của nó lực, cho nên nó đã có mới quyết định. Nó hướng mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, nó tiếng giống giận dữ cùng một chỗ, lập tức giống như một hồi vòi rồng đảo qua. Ở đây tất cả mọi người, kể cả Tô Lạc tại, đều bị đạo này vòi rồng cuốn bay lên. Dầm dầm đi phía trước ném đi, mọi người ngã bảy chóng mặt tám tố, nhưng là nội tâm càng sợ hãi chính là. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú muốn giết bọn chúng đi sao? Tự khi bọn hắn bị vòi rồng cuốn lúc rơi xuống đất, chiêm tùy hét lớn một tiếng, mọi người chạy mau. Hô xong về sau, chiêm đường lưng cõng hắn hướng phía hắn chung một cái phương hướng chạy vội mà đi. Chiêm tùy sở dĩ hội như vậy hô, cũng là bởi vì hắn biết nói. Nếu như chỉ có bọn hắn một cái phương hướng chạy, sẽ trở thành mục tiêu duy nhất. Nhưng là nếu như tất cả mọi người chạy mặc dù là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, cũng có chú ý không đến thời điểm. Hắn là nghĩ như vậy. Trên thực tế, tại hắn ra lệnh một tiếng về sau, cơ hồ tất cả mọi người phản xạ có điều kiện tựu là chạy. Hành động của bọn hắn so đại não phản ứng nhanh hơn. Ở đây gần trăm người, tất cả đều rầm rầm hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Tất cả mọi người đem đời này lớn nhất tốc độ đều cho xử đi ra. Siêu siêu siêu, từng đạo tàn ảnh hướng riêng phần mình phía trước quét tới. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú luôn luôn không thể chú ý đến phương hướng, cái hy vọng mình có thể trở thành may mắn còn sống chính là cái người kia. Nhỏ như vậy xác suất sự tình, tất cả mọi người xuất ra mệnh đi liều. Nhưng là bọn hắn đúng là vẫn còn quá thấp đánh giá đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Nếu như bọn hắn không chạy vẫn còn tốt, như vậy vừa chạy, rốt cuộc đem đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cho chọc giận. Nó bất quá là muốn bọn này nhỏ bé ngu xuẩn nhân loại chạy trở về cho nó bảo bối đem làm món đồ chơi, thế nhưng mà bọn này đáng giận nhân loại lại không phối hợp, mọc ra như vậy thấp tiểu chân ngắn, rõ ràng còn muốn chạy. Chương 4248, ngạc nhiên 6+7. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nổi giận, chỉ thấy nó ở chỗ sâu trong rộng thùng thình cánh tay, giống như cầm phiến tử đồng dạng hướng tả làm hướng phải phía trước một cái. Phốc, một hồi sợ hãi cuộc gió thổi qua, nguyên triều đại lấy tây nam chính tây tây phương bắc hướng chạy thục mạng người, liền giống bị cái chổi đảo qua đồng dạng, rầm rầm tất cả đều bị đuổi tới chính giữa đi. Sau đó, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú rộng thùng thình cánh tay lại tự phải hướng tả tiền phương quét qua. Lại là như là cái chổi giống như đảo qua, hướng phía đông nam, chính đông, đông bắc chạy người cũng đồng dạng bị quét về phía trung ương ở giữa chính là cái kia vòng tròn. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lực lượng sao mà khủng bố. Tại nó càn quét xuống, tất cả mọi người không có một chút sức phản kháng, tất cả đều bị lực lượng của nó quét bảy chóng mặt tám tố, choáng váng vào tới, càng có thực lực yếu đích, đã khom người tại nhổ ra. Cái kia lực lượng thật sự là quá kinh khủng, chiêm tùy tức giận đến toàn thân phát run, nhưng hắn hay là hét lớn một tiếng, mọi người chạy mau. Bằng không thì bị nó chạy về xào huyệt, lưu cho mọi người chúng ta cũng chỉ có chết. Thật đúng là có mấy người dự bị lần nữa chôn chết. Tô Lạc trước khi một mực thờ ơ lạnh nhạt, cho nên nhìn ra một điểm người khác nhìn không tới đồ vật. Nói thí dụ như đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cảm xúc. Có thể là Tô Lạc đối với ma thú khí tức mẫn cảm, cho nên nàng giác quan thứ 6 có thể rõ ràng cảm giác được ma thú hỉ nộ ái ố, cảm giác được chúng là thiện ý hay là địch ý. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không có cảm giác được Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú ác ý. Nhưng là, về sau theo Chiêm Tùy một lần lại một lần khiêu khích, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú điểm nộ khí càng ngày càng cao, mà bây giờ, Chiêm Tùy vậy mà lại đang tiếp tục khiêu khích Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú. Tô Lạc có thể cảm giác được Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú trên người phát ra không vui. Tuyệt đối không thể lại thêm kịch Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đối với mọi người tức giận rồi, nếu không, nàng cùng nàng quan tâm mọi người sắp bị Chiêm Tùy liên lụy. Tô Lạc lúc này cả giận nói, chạy cái gì chạy? Còn ngại lớn ra cái chết không đủ nhanh sao? Tô Lạc thanh âm, xuất hiện không hề dấu hiệu. Trong lúc đó xuất hiện, thật sự hù đến một nhóm lớn người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, mà ngay cả Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đều lệch ra cái đầu, hiếu kỳ nhìn Tô Lạc một mắt. Chiêm Tùy hung hăng chừng Tô Lạc một mắt, người muốn hại chết mọi người sao? Tô Lạc cười lạnh, muốn hại chết mọi người chính là ngươi a. Gặp Chiêm Tùy vừa muốn nói chuyện, Tô Lạc tiếp theo lạnh cười nói, nếu như không phải ngươi, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú như thế nào hội muốn đem mọi người chạy tới xào huyệt của nó? Chiêm Tùy khí đến sắc mặt đỏ lên, người nói bậy. Nhưng là, Tô Lạc căn bản không để cho Chiêm Tùy giải thích cơ hội. Bởi vì cãi nhau cảnh giới cao nhất, tựu là không để cho đối phương cơ hội nói chuyện, tươi sống kìm nén mà chết đối phương. Hiện tại Tô Lạc liền chuẩn bị dùng chiêu này, nếu như không phải ngươi ngay từ đầu ho khan, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú sớm đã đi, nơi nào sẽ lưu đến bây giờ? Ngươi, nếu như không phải ngươi về sau vạch đến ta đến hăng hái, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú sớm đã đi, ở đâu còn có hậu mặt những sự tình này? Ngươi, nếu như không là vì ngươi không nghĩ chính mình trở thành duy nhất chạy trốn mục tiêu, dẫn phát tất cả mọi người chạy trốn chiều, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú như thế nào hội tức giận? Chiêm Tùy mặt đỏ lên gào thét, Tô Lạc. Tô Lạc giống so với hắn còn lớn hơn âm thanh, ngươi giống cái gì giống? Rõ ràng sẽ là của ngươi sai. Ngươi cho rằng lớn tiếng ngươi thì có lý sao? Ta nói sai sao? Không tin ngươi hỏi Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú a. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn xem Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú. Mà ngay cả Chiêm Tùy đều vô ý thức nhìn xem nó. Nhưng là sau một khắc, mọi người giật nảy mình. Bọn hắn đây là thấy ngu chưa? Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú hạng gì cao thượng thân phận? Nó hội như vậy bát quái nghe Tô Lạc cùng phó đoàn trưởng cãi nhau, sau đó còn làm ra đáp lại. Cái này căn bản không phải Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú loại này cấp bậc thân phận ma thú có thể làm được đến sự tình a. Chẳng lẽ mọi người còn hy vọng xa vời thù đại nhân thân phận như vậy, tham dự đến Tô Lạc cùng phó đoàn trưởng loại này cấp bậc cãi nhau chung sao? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc, sợ lời của nàng sẽ chọc cho não Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh cái cằm chính là Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú tại sửng sốt một giây về sau, nó vậy mà nhìn xem Tô Lạc, sau đó gật gật đầu, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vậy mà gật gật đầu. Mọi người xem Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, nhìn nhìn lại Tô Lạc, sau đó lại nhìn xem Chiêm Tùy. Bọn hắn cảm thấy, nếu như không phải bọn hắn điên rồi cái kia chính là Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú điên rồi. Tô Lạc cũng không nghĩ tới Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vậy mà đáng yêu như thế, vô ý thức tự nở nụ cười, sau đó đắc ý xông Chiêm Tùy gật đầu, xem đi, mà ngay cả Đạp Tuyết tỷ tỷ đều nói như vậy. Đạp Tuyết tỷ tỷ, Đạp Tuyết tỷ tỷ, tất cả mọi người nhanh bị Tô Lạc xưng hô bức điên rồi. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú khủng bố như vậy tồn tại, nàng gọi tỷ tỷ. Hơn nữa ai nói cái này cái Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú là mẫu đúng không? Chiêm Tùy hướng Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi cũng đừng gọi bậy, cái gì Đạp Tuyết tỷ tỷ? Ngươi biết người ta là mẫu đấy sao? Miễn cho người ta một cái tát đập chết ngươi. Bành, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú một cái tát chụp được đến. Ngao, âu âu âu, đáng thương phó đoàn trưởng đại nhân ôm đầu kêu thảm một tiếng, đau nước mắt rầm rầm xuống mất. Hắn bị Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú một cái tát đập tráng váng đầu hoa mắt, đầu đều thiếu chút nữa bị đập nát. Mọi người lần nữa xem chấn kinh cái cằm. Bọn hắn nhìn xem Chiêm Tùy cái kia thống khổ bộ dạng, nhìn nhìn lại Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vẻ mặt hờ hững, cuối cùng ánh mắt phóng tới Tô Lạc trên người. Tô Lạc, vừa mới chuyện gì xảy ra? Gọi Đạp Tuyết tỷ tỷ, đoán đúng rồi sao đây là? Bất quá, bởi vì này sự kiện, Tô Lạc đối với Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú tính tình có chút suy nghĩ ra đã đến. Ở trong mắt người khác, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú là hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, nhưng là Tô Lạc dần dần lục lọi ra đến. Kỳ thật Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú tính tình bản tính là có dấu vết mà lần theo. Nhưng là, bây giờ là chế ngạo phó đoàn trưởng thời điểm, Tô Lạc tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Chỉ thấy Tô Lạc đối với Chiêm Tùy lạnh lùng cười cười, cái này minh bạch chưa? Đều là vì ngươi, chúng ta mới rơi vào tình trạng như thế, chuyện này ngươi muốn phụ toàn bộ trách. Ngươi, phó đoàn trưởng tức giận đến phổi đều muốn nổ, ngươi cái gì ngươi, lại căn nhăn, Đạp Tuyết tỷ tỷ nổi giận, giết mọi người chúng ta, đến lúc đó ngươi phụ trách à? Tô Lạc tức giận hừ lạnh, nàng hiện tại gọi Đạp Tuyết tỷ tỷ gọi vô cùng thuận miệng. Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú vậy mà cũng không có phản đối Tô Lạc như vậy gọi, đây là dùng rất khinh thường chẳng muốn so đo ánh mắt quét Tô Lạc một mắt. Mọi người nghe xong Tô Lạc lập tức nhao nhao theo Chiêm Tùy bên người lui về sau, yên lặng thối lui đến Tô Lạc sau lưng. Ở trong đó, có không ít là Chiêm Tùy trước kia thủ hạ. Các ngươi, phó đoàn trưởng bị tức được nói không ra lời. Chương 4249, ngạc nhiên 8 cộng niềm vui ngoài ý muốn 1. Hắn ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc. Chứng kiến Tô Lạc cái kia dương dương đắc ý biểu lộ, phó đoàn trưởng tức thì bị tức giận đến toàn thân phát run. Cái này Tô Lạc, ngươi chờ đó cho ta. Chiêm Tùy đối với Tô Lạc thả ra ngoan thoại. Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú gặp tất cả mọi người nhìn xem nó cảm giác được chính mình uy nghiêm bị mạo phạm. Mà đúng lúc này hậu, Chiêm Tùy ý thức được nịnh nọt Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú tầm quan trọng, cho nên hắn quay đầu đối với Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lộ ra nhất ngọt ngào dáng tươi cười, Đạp Vân tỷ tỷ. Bành, đáng thương phó đoàn trưởng đại nhân ai, hắn thật vất vả làm hảo tâm lý kiến thiết, dũng cảm cố lấy dũng khí, chuẩn bị nịnh nọt Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thời điểm, lại vừa vặn đụng phải nó muốn dựng nên uy nghiêm thời điểm, cho nên, lập tức tựu bi kịch. Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú một cái tát chụp về phía phó đoàn trưởng đầu, hừ lạnh một tiếng. Đập phó đoàn trưởng mắt choáng váng, cũng sợ tới mức mọi người câm như hến, không dám nhúc nhích. Nguyên bản còn muốn học phó đoàn trưởng nịnh nọt Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, hiện tại bọn hắn đã biết, vị này cường đại tồn tại, không phải ai đều có thể nịnh nọt. Tất cả mọi người dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Vì cái gì cũng chỉ có nàng có thể nịnh nọt Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Cái này, kỳ thật Tô Lạc cũng không biết a, nếu như không nên cuối cùng đại khái là nàng. Nhân phẩm so sánh được rồi, trải qua Tô Lạc cùng phó đoàn trưởng cãi lộn về sau. Tất cả mọi người đã nhận định là phó đoàn trưởng đưa tới Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lửa giận, là phó đoàn trưởng làm hại mọi người lưu lạc đến nước này. Đáng thương Chiêm Tùy, cứ như vậy yên lặng bị mọi người từ trong tâm oán hận lên. Cũng là bởi vì lần này cãi lộn, mọi người trong lúc vô hình xác lập Tô Lạc chủ đạo vị trí, tuy nhiên còn có rất nhiều người tâm không cam lòng tình không muốn. Kỳ thật đang lẩn trốn chạy trên đường, mọi người cũng đều ý đồ gửi thư tin tức cho học viện cầu cứu. Chấp pháp đội viên nhận được tin tức rồi. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có biện pháp a. Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú a, không phải người khác a, bọn hắn cũng không có biện pháp a. Thù đại nhân lại chậm chạp không đi ra, nơi này chính là gần trăm danh học sinh sinh tử, cho nên học viện phương diện giờ phút này cũng đang đứng ở vội vàng tình trạng. Lập thủ lĩnh nguyên bản người cầm quyền đem làm hảo hảo, hơn nữa hắn cũng đang hưởng thụ lấy quyền lợi mang cho hắn sung sướng. Nhưng là, đem làm cái này cầu cứu tin tức truyền đến thời điểm, lập thủ lĩnh cả người đều mộng. Cái gì? Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú bao phủ tại ma thú xâm lâm 5.000 năm, Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại xuất hiện, gần trăm tên năm thứ tư đệ tử trong tay nó. Tin tức này rất lớn, căn bản giấu giếm bất trụ, cho nên bên ngoài đã chuyện sôi sôi cuồn cuộn. Học viện lão sư cùng đệ tử đều chạy đến tìm lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh nhanh khóc, hắn vẫn đối với bên ngoài nói thủ đại nhân vẫn còn ra lạc đảo lên, chỉ là gần đây bế quan mà thôi. Nhưng là hiện tại, Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú một lần nữa hiện thế, cũng chỉ có thủ đại nhân mới có thể đối phó được rồi a. Những người khác đi qua tựu là muốn chết a, đi lại nhiều người, thì ra là người chết nhiều một ít mà thôi a. Lập thủ lĩnh, việc này không nên chậm trễ, thỉnh lập tức thỉnh thủ đại nhân xuất quan a. Đúng vậy lập thủ lĩnh, không thể trì hoãn nữa rồi, đây chính là gần trăm danh học sinh a. Thỉnh nhanh thông chi thủ đại nhân a, tất cả mọi người đến nói với hắn, muốn hắn mời ra thủ đại nhân. Thế nhưng mà thù đại nhân đã sớm rời đảo, đi nơi nào thông chi, lại từ nơi này thỉnh. Lập thủ lĩnh nhanh bị buộc hỏng mất, lập thủ lĩnh sứt đầu mẻ chán, bị Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú mang đi các học sinh cũng không khá hơn chút nào, giờ phút này bọn hắn, đang tại thừa nhận lấy Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lửa giận. Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú sở dĩ tức giận, là vì nó phát hiện bọn này nhân loại nhỏ bé, chân quá ngắn. Làm sao lại có thể đi chậm như vậy? Tựu là con kiến đều so với bọn hắn bỏ phải nhanh a. Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhưng là phải vội vã trở về uy sữa, đã muộn bảo bảo tỉnh ngủ cô đơn sợ hãi làm sao bây giờ. Cho nên Đạp Tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú trên đường đi không ngừng thúc giục mọi người. Thế nhưng mà mọi người tốc độ vốn chính là như vậy đó a, à, cho dù chạy gãy chân, cũng không thể theo nguyên lai 30, trình độ chạy đến 100% à. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú quính lên phía dưới, tự vận dụng nó đại sát khí. Phiến, ngu xuẩn nhân loại không phải chạy không nhanh lại phi không dậy nổi sao? Không có sao, có nó. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cực lớn cánh tay, giống như phiến tử đồng dạng hướng mọi người quét qua. Mọi người đã bị quét đến giữa không trung, hơn nữa là hiện lên một đường thẳng tắp hướng phía trước. Đợi đến lúc nhanh kiệt lực thời điểm, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại là một cái tát phiến đi qua. Ngàn vạn đừng tưởng rằng kể từ đó mọi người bớt lo dùng ít sức. Trên thực tế, nếu như khả dĩ tuyển tuyệt đối không có người hội nguyện ý tuyển loại phương thức này. Bởi vì đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú thật sự quá thô bạo rồi. Thân là một cái ma thú, nó như thế nào sẽ đi cân nhắc nhân loại sức thừa nhận. Cho nên, mỗi lần đảo qua đi, khoảng cách gần mọi người sẽ bị quét xương đùi, xương tay, xương sườn. Các loại cốt cách đứt gãy. Cốt cách đứt gãy khá tốt, sợ nhất chính là kinh mạch bạo liệt. Cho nên đợi cuối cùng đến đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú xào huyệt thời điểm, rất nhiều người đều hấp hối nằm trên mặt đất, lại không đứng dậy được. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cũng không cho mọi người tiến xào huyệt của nó, mà là đưa bọn chúng vứt bỏ, chính nó phi tiến vào. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú tuy nhiên bay vào xào huyệt, nhưng là mọi người hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là ngồi dưới đất, ai cũng không dám ly khai nửa bước. Tô Lạc đánh giá bốn phía, nơi này là một chỗ sơn cốc, bên ngoài là màu vàng mê vụ chướng khí, nhưng là tại đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú sinh hoạt cái này khối khu vực, không khí tươi mát, mặt trời mùa xuân sương mai, mà ngay cả không khí đều mang theo một tia ngọt ngào. Hơn nữa, Tô Lạc còn phát hiện cách đó không xa, một đóa đóa tươi mát minh tâm linh hoa tách ra. Tô Lạc trong đầu nhớ hàng hà sách, bình thường tuy nhiên không có gì dùng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại sẽ tự động nhảy ra. Minh tâm linh hoa đối với thành niên ma thú vô dụng, nhưng là đối với ma thú thú con mà nói, nhưng lại dẫn dắt nó linh trí thứ tốt. Ma thú thú con, Tô Lạc nghĩ đến tiểu hắc miêu nói cho nàng biết, cái này cái đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú còn không có qua nuôi bằng sữa mẹ kỳ. Cho nên, kỳ thật nó thật là có thú con rồi. Tô Lạc đôi mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như chuyển động. Ai cũng đoán không ra nàng giờ phút này nội tâm nghĩ cách. Sao huyệt cửa vào không lớn, chỉ có cao 10 mét bộ dạng, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú muốn đi vào, nó đều được đem hình thể độ cao khống chế tại 10 mét nội. Lối vào tựu là đơn giản một cái cửa động, bên trong tối như mực, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Nhưng là hiện tại Tô Lạc như là đã suy đoán ra bên trong có một cái tiểu thú con, như vậy, nàng hiện tại chủ ý cũng đã đánh tới tiểu thú con trên người. Dù sao thành niên đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú tính tình cổ quái, không tốt lừa dối, nhưng là thú con nhưng lại so sánh tốt ngoặt. Tô Lạc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, nhìn về phía trên tựa hồ tại minh tưởng, có thể nàng chính thức tại làm, xác thực trong đầu quy hoạch lấy lần lượt kế hoạch. Chương 4250, niềm vui ngoài ý muốn 2+3. Như Tô Lạc như vậy đầu óc thanh tỉnh người, cơ hồ đã không có. Mọi người giờ phút này đều tại lo lắng đánh giá bốn phía cảnh tượng. Do xét hoàn tất về sau, ánh mắt của bọn hắn tựu để lộ ra tuyệt vọng. Vì vậy địa phương thuộc về sườn đồi phía dưới sơn cốc, từ phía là cao vút trong mây tiêu vách núi. Vách núi thẳng tắp như là bị đao gọt qua, lại là bóng loáng trong như gương, căn bản không có khả năng mượn lực địa phương. Cho dù không có đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, bọn hắn muốn theo như vậy sơn cốc chạy trốn đi ra ngoài, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, còn có đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú khủng bố như vậy tồn tại ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ai dám trốn, như thế nào trốn, suy nghĩ cẩn thận chuyện này về sau, mọi người trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đem chúng ta mang tới, đến tột cùng muốn làm gì vậy? Nó đến cùng muốn thế nào? Hội ăn chúng ta sao? Đối với nhân loại mà nói, đáng sợ nhất sự tình tựu là không biết. Bởi vì không biết, sở dĩ phải nghĩ ngợi lung tung, bởi vì nghĩ ngợi lung tung, sở dĩ phải chính mình hù chết chính mình. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú vứt bỏ bọn hắn thẳng tiến vào sào huyệt, lưu lại bọn này sức tưởng tượng phong phú nhân loại tại đâu đó não bổ. Cuối cùng bọn hắn cơ hồ nhanh đem mình hù chết thời điểm, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú rốt cục đi ra. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đi ra về sau, cũng không biết nó như thế nào động. Mọi người tự chứng kiến bọn hắn bên ngoài xuất hiện một đạo vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài nguyên vốn cũng có lưa thưa lạc lạc mấy người, nhưng là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cũng rất không khách khí một cái tát đảo qua đi, lập tức tất cả mọi người tiến vào vòng tròn ở trong. Đây là ý định đem tất cả nuôi nhốt bắt đầu sao? Nuôi nhốt mà bắt đầu, sau đó mỗi ngày giết một cái sao? Tất cả mọi người hoảng sợ chằm chằm vào đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú chắc chắn sẽ không trả lời bọn hắn. Sau đó, bọn hắn đều vô ý thức đem ánh mắt nhắm ngay Tô Lạc. Khi bọn hắn trong ấn tượng, có thể cùng Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú nói lên lời nói, đại khái là chỉ có Tô Lạc. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc cũng chỉ có cười khổ. Xác thực, trước khi Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú tựa hồ thật sự cùng nàng quan hệ không tệ tựa như, nhưng đó là ảo giác được không nào. Thật sự là nguyên nhân là Tô Lạc bắt đã đến Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú cảm xúc, do đó làm ra chính xác ứng đối. Thật muốn nói nàng cùng Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú quan hệ tốt. Làm sao có thể hội tốt, Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú căn bản khinh thường phản ứng nàng được không nào. Nhưng là mọi người không biết ha, tất cả mọi người cho rằng Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú bởi vì che chở Tô Lạc mà phát phó đoàn trưởng đó a. Cho nên đã có người thấp giọng xin giúp đỡ Tô Lạc. Tô cô nương, Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú đến cùng muốn làm gì à? Nó có phải thật vậy hay không quyết định đem chúng ta nuôi nhốt mà bắt đầu, không có giết một người à? Tô cô nương, người cùng Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú quan hệ tốt, người van cầu nó được không? Đúng vậy, Tô cô nương, van cầu ngươi. Nói càng về sau, tất cả mọi người nhanh khóc, rất không được cho Tô Lạc quỳ xuống. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ à, khả năng giúp đỡ nàng nhất định sẽ giúp, nhưng là hiện tại nàng bản thân khó bảo toàn được không nào. Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú tự nhiên nghe hiểu được tiếng người, giờ phút này nó chính khinh thường nhìn xem Tô Lạc, trong mắt mang theo bất cận nhân tình lạnh lùng. Thế nhưng mà, nếu như Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú thật sự không để ý nàng, sẽ rất mất mặt a. Mà giờ khắc này, phó đoàn trưởng đang dùng ánh mắt trào phúng chằm chằm vào Tô Lạc. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc cắn môi dưới, ánh mắt tại Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú trên người đảo quanh. Đem làm nàng chứng kiến Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú phần bụng lúc, đôi mắt bỗng nhiên bày ra. Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú lớn lên có điểm giống chuột túi, phần bụng có một sâu sắc cái túi. Mà giờ khắc này, phần bụng cái kia cái túi, chính có một đạo tiểu tiểu nhô lên, nếu như Tô Lạc không có đoán sai vậy hẳn là phải. Đại không tốt lừa dối, tiểu nhân chẳng lẽ cũng khó như vậy đối phó. Tô Lạc không tin, ngay tại tất cả mọi người dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Tô Lạc lúc, đã thấy Tô Lạc đát đát đát vài bước đi đến Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú phần bụng trước mặt. Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú vô ý thức thân thủ che phần bụng. Đây là một vị mẫu thân đối với chính mình thú con vô ý thức bảo hộ. Ai tại khoảng cách Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú phần bụng 3 mét xa vị trí dừng lại, nàng nghiêm túc nghiêm mặt, thở sâu, phảng phất tại công tác chuẩn bị lấy một cái đại chiêu. Tất cả mọi người hiếu kỳ mà khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Nàng, bộ dạng này đồng quy vu tận biểu lộ, chẳng lẽ là ý định cùng Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú huyết liều. Ngay tại tất cả mọi người khó hiểu thời điểm, Tô Lạc đã công tác chuẩn bị hoàn tất. Mà nàng tiếp được ở bên trong làm sự tình, quả thực lại để cho tất cả mọi người cười ngất. Chỉ thấy Tô Lạc mặt hướng Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú phần bụng vị trí, bỗng nhiên buông ra giọng hát bắt đầu ca hát. Nàng hát ca, chỉ dùng để một loại rất cổ quái âm luật phát ra tới. Chỉ thấy Tô Lạc dùng cái kia phó tuyệt thế tốt cuống họng, dùng thiên đạo chi âm, hát lấy một ngụm nguyễn manh manh. Nhạc thiếu nhi, gong semeliga, hanzi beizo, abagong, aomergong, igigong, abagong mudundun, aomergong munasin, igigong munumukiyuwa, usugusu kalangda. Tô Lạc hát cái này thủ là Hàn Quốc nghe nhiều nên thuộc một thủ nhạc thiếu nhi ba con tiểu hùng. Thế nhưng mà Hàn ngữ, loại này phát âm, mọi người căn bản tựu không có nghe đã từng nói qua. Cho nên căn bản không biết Tô Lạc tại hát cái gì. Hơn nữa, hát tựu hát A, có thể Tô Lạc nàng hết lần này tới lần khác còn. Khiêu vũ tựu khiêu vũ A, có thể Tô Lạc nàng hết lần này tới lần khác nhảy. Rất quỷ dị vũ, cũng không phải quỷ dị, chỉ là tại nàng loại đến tuổi này, nhảy loại này làm nũng mại manh nhi đồng vũ đạo, quả thực rồi. Xác thực. Bài hát này tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ sáng sủa đọc thuộc lòng, nhưng cái này tiết tấu cái này vận luật, xem xét tựu là nhi đồng ca khúc A. Bất quá xác thực, Tô Lạc tiếng nói vốn là tuyệt hảo, lại sáp nhập vào đại đạo tri âm, thanh âm kia nghe người quả thực cười ngất. Thế nhưng mà người đường đường một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, cho dù muốn hấp dẫn Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú chú ý, người nhảy cái thoát y vũ cái gì cũng tốt A, chạy tới hát nhạc thiếu nhi nhảy nhi đồng vũ đạo. Làm cái gì à, tất cả mọi người không hiểu. Tuy nhiên Tô Lạc làm nũng mại manh giả trang đáng yêu xác thực rất thành công, nhưng là mọi người còn là hoàn toàn không hiểu nổi đang làm gì đó, chỉ cảm thấy sự tình lộ ra quỷ dị. Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú cũng dùng một loại xem quỷ đồng dạng ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Nó đều có chút phản ứng không kịp, Tô Lạc một bên nhảy, một bên chú ý đến Đạp Tuyết Phong Ngân mặc giác Đằng Vân Thú phần bụng động tĩnh. vì tự cứu, nàng quả thực là liều mạng. Trước mắt bao người, nàng đường đường một vị đội trưởng, đều tự hạ thân phận chạy tới mại manh giả trang đáng yêu, nếu là tiểu thú con lại không có nửa điểm phản ứng, Tô Lạc thật sự hội khóc cho nó xem. Thế nhưng mà, Tô Lạc chằm chằm vào đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú phần bụng, cái kia trong túi, hoàn toàn một điểm phản ứng đều không có. Chương 4251, niềm vui ngoài ý muốn 4+5. Tô Lạc đều nhanh tuyệt vọng, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú mặt không biểu tình chằm chằm vào Tô Lạc, nó đã quyết định, cầm Tô Lạc cái thứ nhất phóng huyết. Nếu như Tô Lạc bị cái thứ nhất phóng huyết, như vậy, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đối với nàng tốt biểu hiện giả dối cũng sẽ bị đâm phá, Tô Lạc uy tín sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đây là Tô Lạc không nguyện ý nhất chứng kiến sự tình. Tiểu thú con thật sự một điểm phản ứng đều không có sao. Ngay tại Tô Lạc tâm từng điểm chìm xuống dưới thời điểm. Ngay tại tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Tô Lạc thời điểm. Ha ha ha, một đạo thanh thúy tiếng cười theo đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú phần bụng truyền đến. Ha ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú phần bụng hội phát âm? Tất cả mọi người vô ý thức hướng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú phát ra âm thanh phần bụng nhìn lại. Ồ, chỗ đó có một cái tiểu thú con, chính lộ ra tròn vo cái đầu nhỏ, cặp kia so tinh thần còn muốn tinh khiết thanh tịnh mắt to chính không hề chớp mắt nhìn xem Tô Lạc, hai cái mập mạp thịt móng vuốt nắm tay đặt ở cằm chỗ, trong miệng phát ra ha ha ha tiếng cười. Cái này cái tiểu thú con chỉ có tiểu sữa cẩu lớn như vậy, tiểu một đoàn, đường vân hoàng nhan sắc. Đặc biệt là lưỡng cái lỗ tai, cao cao dựng thẳng lên, nhìn về phía trên đặc biệt đáng yêu. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây rõ ràng là phiên bản thu nhỏ mini đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú mà. Không nghĩ tới mini bản đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú như vậy manh đáng yêu như thế. Chứng kiến cái này cái nhuyễn manh tiểu thú con, mọi người tâm đều bị manh hóa rồi, rất không được trộm đi về nhà dưỡng. Đúng vào lúc này, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú có một loại nhà mình tiểu thú con bị người ngấp nghé phẫn nộ, nó hướng mọi người gào thét một tiếng. Một tiếng này, lại để cho mọi người lật ra mấy cái bổ nhào, cũng thành công lại để cho bọn hắn nhớ mà bắt đầu, cái này đành phải manh tốt manh tiểu thú con, sau khi lớn lên, sẽ như cùng cái này cái thành niên bản đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đồng dạng hung hãn. Nghĩ vậy, tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau một bước. Mà giờ khắc này, cái con kia tiểu thú con chính mở to cặp kia hắc bạch phân minh mắt to đối với Tô Lạc cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, tốt không vui. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cúi đầu, nhìn xem tiểu bảo bối của nó, trong đôi mắt lộ ra mẫu tính yêu thương. Mặc dù như đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú khủng bố như vậy tồn tại, đối ngoại, người khác đối với nàng nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là đem làm nó đối mặt mấy ngàn năm mới sinh ra đến tiểu thú con lúc, lòng tràn đầy cho đã mắt đều là cực hạn sủng nịch. Không hề nghi ngờ, ở vào tuyệt hảo thị giác Tô Lạc, rất tốt bắt đến nơi này một màn. Phi thường tốt, Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nắm tay, dùng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đối với nàng ra tiểu thú con sủng ái trình độ, chỉ cần ok tiểu thú con, đây chẳng phải là nàng nói cái gì chính là cái gì. Mà ngay cả đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đều cũng bị nàng nắm mũi dẫn đi. Giờ khắc này, Tô Lạc rốt cuộc tìm được tiến công chiếm đóng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đích phương pháp xử lý rồi. Như vậy hiện tại vấn đề cũng chỉ còn lại có một cái. Muốn như thế nào phá được tiểu thú con? Tô Lạc đã nghĩ tới một bước này, nhưng là đồng dạng là năm thứ tư đệ tử, những người khác tuy nhiên cũng còn cố định tư duy nghĩ đến như thế nào cùng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cầu xin tha thứ, như thế nào nịnh nọt đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Tô Lạc hát xong về sau, tiểu thú con chằm chằm vào là nhìn trong chốc lát, nở nụ cười vài tiếng, thấy không có náo nhiệt khả dĩ nhìn, nó đánh cho cái yêu nhã ngáp. Quyết định bỏ lại TT ôn hòa trong túi ngủ. Tô Lạc lúc này nhíu mày. Không được, thật vất vả mới đưa tiểu thú con dụ dỗ đi ra, cứ như vậy khiến nó bỏ lại đi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nhưng là, còn có cái gì khả dĩ hấp dẫn tiểu thú con chú ý lực? Tô Lạc đầu óc rất nhanh chuyển động. Tô Lạc còn không có nghĩ ra biện pháp, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại giúp nàng ngăn trở tiểu thú con hấp lại cảm giác. Ngao, âu âu âu, tiểu thú con lỗ tai bị mẫu thân nó mang theo. Bị xách ra ôn hòa mềm mại túi ngủ, tiểu thú con rất không vui nhướng mày lên. Thế nhưng mà đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thú con đang tại vươn người thể thời điểm, có thể nó tựu là không thích ăn cơm, mỗi lần đều là ngủ ngủ ngủ, một ngủ là ngủ cái thiên hôn địa ám, cái này lại để cho đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú phi thường sốt ruột. Muốn ngủ đợi cơm nước xong xuôi ngủ tiếp, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú dùng kỳ quái vận luật cùng tiểu thú con nói chuyện. Không muốn ăn tựu là không muốn ăn mà. Tiểu thú con quật cường đong đưa cái đầu nhỏ. Tiểu thú con tuy nhiên nho nhỏ cái đầu, tiểu chân ngắn, thế nhưng mà hai cái tiểu móng vuốt dao phụ tại về sau, tiểu lưng rất được thẳng tắp, nhìn về phía trên thật giống như một cái ngạo kiều tiểu thiếu gia. Ở trước mặt mọi người khủng bố như Satan đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú, giờ phút này lại hóa thân thành lão mộ tử, bưng một chỉ so với tiểu thú con đầu còn lớn hơn chén, đi theo tiểu thú con sau lưng, không ngừng dụ dỗ lời nói. Thế nhưng mà tiểu thú con tựu là cao ngạo dương lấy cái cằm, không có ăn hay không tựu là không ăn. Ăn mà tốt xấu ăn một miếng mà đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thừa dịp tiểu thú con lúc nói chuyện, bắt một tay đồ ăn bùn nhét tiểu thú con trong mồm. Tiểu thú con nhất thời không xem xét kỹ bị nhét vào đi, chỉ có thể rất bất đắc dĩ nuốt xuống. Vì vậy, kế tiếp tựu là đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú khích lệ cơm, tiểu thú con dốc sức liều mạng lắc đầu cự tuyệt, nhưng vẫn là bị ép ăn vào đi một ngụm hai phần, cái kia tiểu mày nhíu lại, quả thực có thể kẹp từ con ruồi. Người bên ngoài đều nghe không hiểu một lớn một nhỏ hai cái ma thú đối thoại. Chúng đang làm gì thế? Nguyễn Kha khó hiểu hỏi, nhìn xem như thế nào như là mẫu thân cho ăn cơm, bảo bảo cự tuyệt. Nhìn xem chân tướng có chuyện như vậy nhi, nói nhăng gì đấy, ngươi cho rằng chúng là nhân loại sao? Còn mẫu thân đuổi theo cho ăn cơm, bảo bảo cự tuyệt ăn cơm. Quả thực quá khôi hài rồi. Chiêm Tùy trong đội ngũ Trịnh Huyễn nghe được Nguyễn Kha nói như vậy, lúc này chào cười rộ lên. Nguyễn Kha còn không có đáp lời, lại bị Tô Lạc kéo lại. Các ngươi nghe không hiểu chúng đối thoại. Tô Lạc vẻ mặt ngạc nhiên, Nguyễn Kha khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, những người khác cũng khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, ngươi nghe hiểu được. Nguyễn Kha nói, ma thú của bọn nó ngữ, chúng ta làm sao có thể nghe hiểu được. Phương Sam cũng cười khổ lắc đầu, ma thú ngữ nói không chừng ta còn có thể nghe hiểu một hai, nhưng là chúng giảng không là ma thú ngữ a, tựa hồ là so ma thú ngữ càng sâu áo ngôn ngữ hệ thống. Cho nên, bọn hắn đều nghe không hiểu hả? Thế nhưng mà, Tô Lạc lại phát hiện nàng nghe hiểu. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đối với tiểu thú con nói mỗi câu lời nói, nàng đều nghe hiểu được. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc trong đầu tự hỏi loại này ngôn ngữ là như thế nào xuất hiện tại nàng trong đầu, bỗng nhiên, Tô Lạc tâm trong giây lát run lên. Nàng rốt cuộc nhớ tới nàng là làm sao biết loại này ngôn ngữ được rồi. Tại đáy biển Thâm Uyên, lúc ấy Hỏa Vân thường làm cho nàng cõng rất nhiều sách cổ. Nghe nói đều là nàng cái kia nghịch thiên lão tía đã từng vơ vét trở về cho nàng tại 18 tuổi trước khi niệm xong sách. Mà Tô Lạc sở dĩ hiểu đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú ngôn ngữ, cũng là bởi vì. Chương 4252, niềm vui ngoài ý muốn 6+7. Nó ngôn ngữ, kỳ thật chính là chút ít sách vở ở bên trong một loại. Những cái kia ngôn ngữ đều là thượng cổ thời đại, hiện tại đã sớm bị thiên đạo xóa đi. Như vậy, vì cái gì đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú hội hiểu loại này ngôn ngữ? Nó cùng thượng cổ thời đại, có liên hệ gì? Ngay từ đầu nó chứng kiến chính mình lúc, cái kia khiếp sợ đến khó có thể tin biểu lộ, là vì nó nhìn thấy gì sao? Gia Lạc đảo thượng cái kia 12 đại trong thần khí thất sắc Bích Hà Lăng, thật sự cùng nó không có một chút quan hệ sao? Tô Lạc trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng là nàng biết nói, hiện tại những này nghi vấn cũng sẽ không đạt được đáp án. Nàng cùng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thực lực cách xa, địa vị hoàn toàn không đúng các loại. Nếu như nàng không để cho đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhìn chúng địa phương, nàng căn bản không chiếm được những này đáp án. Tô Lạc ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Nàng chứng kiến đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đem hết toàn lực muốn lại để cho tiểu thú con ăn nhiều một điểm. Thế nhưng mà tiểu thú con nghe bên trong đồ ăn liền cau mày, miệng nhỏ nhanh đóng chặt lại, tiểu lông mày chăm chú nhíu lại, phi thường không vui. Tô Lạc nhìn xem đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú móng vuốt ở bên trong cái kia cái bát nước lớn. Nàng nhanh chóng phân tích lấy bát nước lớn ở bên trong đồ vật. Lâm phong tiên thổ, trảm nguyệt thánh nha, thực nhật chân lệ, hổ vĩ tiên tham. Mọi thứ đều là đồ tốt ra, cái này xuất ra đi, có thể đều là bảo vật bối a bảo bối. Tô Lạc nhớ rõ, những vật này thực vật quyển sách ở bên trong đều đăng ký có trong hồ sơ, đều có thể đổi điểm tích lũy, hơn nữa mức còn rất lớn. Nói thí dụ như lâm phong tiên thổ, giá trị 5 vạn điểm tích lũy. Nói thí dụ như trảm nguyệt thánh nha, giá trị 10 vạn điểm tích lũy. Nói thí dụ như hổ vĩ tiên tham, đây chính là giá trị 20 vạn điểm tích lũy được không nào? Đối với nhân loại mà nói, đây đều là dược liệu, tuyệt phẩm dược liệu a. Nhưng là hiện tại, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại đem những này thảo dược tùy tiện tạo thành thảo dịch, các loại thảo dược tùy tiện tạo thành thảo bùn, tận dụng mọi thứ hướng tiểu thú con trong mồm uy. Tô Lạc cũng là say. Không có trải qua xử lý thảo dược, dược tính tối đa chỉ có thể phát huy ra nguyên lai 1/10 được không nào. Không có trải qua xử lý thảo dược, vị đạo trọng lại để cho người muốn ói được không nào. Không có trải qua xử lý thảo dược, căn bản chính là lãng phí được không nào. Quả thực xa xỉ tới cực điểm, Tô Lạc đều hận không thể đem những cái kia thảo dược đoạt lấy đến ẩn núp đi. Bởi vì này một cọng cỏ dược, tựu so Phương Sam bọn hắn săn bắn 5 ngày kim nhãn ngũ hoa cầu thú còn đáng giá. Hơn nữa, tiểu thú còn không ăn, loạng choạng cái đầu nhỏ, miệng nhỏ mân thành một đầu bạch tuyến, tựu là không ăn. Ngay tại đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thừa dịp tiểu thú con không chú ý, lại một đoàn thảo bùn cháo nhét vào tiểu thú con trong miệng lúc, tiểu thú con đều khóc. Oa oa oa khóc, nước mắt đại khỏa xuống mất, tiếng khóc đại rung trời tiếng nổ. Tuy nhiên là nho nhỏ thú con, nhưng là cái kia khóc lên thanh âm, to hùng hồn, phi thường có xuyên thấu lực, cơ hồ trực phá vân tiêu. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông ông tiếng nổ, màng tai đều cũng bị đâm xuyên qua, đầu càng là đau dữ dội. Khó trách đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú tiếng hô khủng bố như vậy, nguyên lai đây là trời sinh. Nhìn xem oa oa khóc tiểu thú con, thân là mẫu thân đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cực kỳ đau lòng. Thế nhưng mà mặc kệ nó như thế nào lừa, tiểu thú con sẽ khóc nó, căn bản không để ý tới mẫu thân nó. Tiểu thú con khóc cái kia dạng bi thiết, thân là mẫu thân đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú tâm đều đau đớn. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú con mắt rất nhanh chuyển động, lo lắng nghĩ đến biện pháp. Rất nhanh, tầm mắt của nó rơi xuống vòng tròn ở bên trong nhân loại trên người. Nó mang bọn này ngu xuẩn nhân loại tới, tựu là cho nó tiểu thú con đùa, cho nên, nếu như đám người kia loại không thể để cho tiểu thú con dừng lại khóc, vậy bọn họ tựu đều đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú là nghĩ như vậy, cũng nói như thế. Đáng tiếc, có thể nghe hiểu nó lời nói, cũng chỉ có Tô Lạc một cái. Tô Lạc tâm dùng mình, mà đúng lúc này hậu, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thân thủ một chảo, không may Phương Sam, còn không hề phòng bị dưới tình huống, đã bị đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú ở trong tay. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú móng vuốt tại Phương Sam trên gáy vẽ một cái. Lập tức, máu tươi liền từ Phương Sam cổ chỗ cuồng phun ra đến. Thật giống như suối phun đồng dạng, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú phản ứng thật sự là quá là nhanh. Tô Lạc tính toán phản ứng nhanh đến rồi, có thể nàng cũng gần kề chỉ thấy từng đạo tàn ảnh. Đợi nàng rốt cục nhìn rõ ràng thời điểm, Phương Sam đã bị đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú giọng hát rồi. Tô Lạc phổi đều muốn chọc giận nổ, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú quả thực đáng giận. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú mang theo không ngừng phún huyết Phương Sam, đưa hắn xách đến tiểu thú con trước mặt. Tiểu thú con nguyên bản khóc rung trời tiếng nổ, nhưng là khiến nó chứng kiến trước mắt huyết vụ xì xì xì phun thời điểm, trong mắt của nó hiện lên một vòng ngạc nhiên. Bởi vì chú ý lực bị hấp dẫn, tiểu thú con lập tức quên thút thít nỉ non, hơn nữa nó còn có chút mở to miệng. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thừa dịp cái lúc này, tay mắt lanh lẹ bắt một tay thảo bùn nhét nó trong miệng. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú rất vui vẻ. Bởi vì là một nhân loại tử vong có thể đổi về tiểu thú con ăn một miếng cơm, đây đối với nó mà nói là lại có lợi nhất bất quá sự tình. Hơn nữa nó còn khai mở tâm nghĩ đến, nơi này có hơn 90 cái thấp nhân loại nhỏ bé, cũng tự ý nghĩa, có thể cho ăn tiểu thú con hơn 90 phần cơm. Quá có lợi rồi, những người này có thể dùng tánh mạng làm đại giá biểu diễn cho tiểu thú con xem, chết cũng chết giá trị được. Tiểu thú con nhìn xem nhuyễn manh vừa đáng yêu, nhưng trên thực tế, nội tâm của nó ở một cái yêu nghiệt. Chứng kiến nhân loại máu tươi như suối phun giống như dũng mãnh tiến ra, nó mở to cặp kia đôi mắt to sáng ngời, cho đã mắt kinh hỉ, còn hưng phấn vỗ tay. Tô Lạc lạnh lùng nhíu mày, dừng tay. Tô Lạc đạo này thanh âm, đem nguyên bản đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ các học sinh đánh thức. Bọn hắn phục hồi tinh thần lại, chứng kiến huyết dịch như suối phun đồng dạng xì xì xì phún ra ngoài, thân thể bị đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú mang theo, vô lực rủ xuống đến Phương Sam, tất cả mọi người cảm giác được lòng bàn chân một hồi hàn nổi nóng lên sông. Thật là đáng sợ, thông qua Phương Sam, bọn hắn vô ý thức nghĩ đến trên người mình. Hôm nay đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú vì một ngụm cơm mà hy sinh Phương Sam, như vậy ngày mai sẽ đến phiên chính mình. Thật là khủng khiếp, Tô Lạc thanh âm đánh thức đệ tử, nhưng là đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại phảng phất hoàn toàn không nghe thấy, bất vi sở động, thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho Tô Lạc. Tô Lạc thật sự nổi giận, Phương Sam là thủ hạ của nàng, tự nhiên do nàng bảo kê. Nàng tuyệt đối không cho phép thủ hạ của mình bị sát hại. Tô Lạc công tác chuẩn bị ra một thân bạo lực, bạo trùng mà khởi. Hung hăng hướng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú đầu gối đập tới. Đúng vậy, hiện tại Tô Lạc, mặc dù bạo trùng mà bắt đầu, cũng chỉ có thể vò tới đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú chỗ đầu gối. Giờ khắc này, Tô Lạc sở hữu tất cả át chủ bài đều đem ra hết. Bạo lực, tốc độ, nhanh nhẹn, trọng lực không gian, độc tố. Tiểu Hắc Miêu, Bích Phú Tiên Đằng. Tất cả mọi người nàng có thể nghĩ đến, toàn bộ đều đem ra hết. Chương 4253, niềm vui ngoài ý muốn 8 cộng so đấu 1. Nếu như mỏi mệt tích phía dưới, mới rốt cục lại để cho Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú hơi chút có một chút phản ứng. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú cúi đầu xuống, lườm Tô Lạc một mắt, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục ngẩng đầu. Tô Lạc đem hết toàn lực, đối với nó mà nói, bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Ta nói, phóng, khai mở, hắn. Tô Lạc hướng Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú gào thét gào thét. Tô Lạc thanh âm mang theo đại đạo chi âm vận luật. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú không bị ảnh hưởng, nhưng là tiểu thú con lại đã tao ngộ trùng kích. Nó vô ý thức che hai cái đầu nhỏ. Đã xong đã xong đã xong. Năm thứ tư đệ tử đều đồng tình nhìn xem Tô Lạc. Dùng Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú yêu thương tiểu thú con trình độ, Tô Lạc cái này không có quả ngon để ăn. Nàng đại khái hội tại chỗ bị Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú một cái tát chụp chết ga. Kỳ thật mọi người suy đoán đúng vậy, Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú chứng kiến tiểu thú con màng tai cơ hồ bị chấn chảy máu, nó lúc này giận dữ, quyền đầu giơ lên cao cao. Nhưng mà, ngay tại nó muốn rơi đập thời điểm, Tô Lạc trực tiếp ném ra ngoài một câu. Ta có biện pháp khiến nó ăn cơm thật ngon, Tô Lạc nói, là theo Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú đồng dạng thượng cổ ngôn ngữ. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, đợi đến lúc quyền đầu cơ hồ muốn nện vào Tô Lạc cái mũi lúc, nó bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngạnh xanh xanh dừng quyền đầu, Tô Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức đem trong tay ngươi người giao cho ta cam đoan tiểu thú con hội ăn cơm. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú không tin, Tô Lạc biết nói, nếu như không chứng minh điểm này Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú là sẽ không tin nàng. Phương Sam vốn là mất máu quá nhiều, hiện tại đổ máu lượng lại rất lớn. Nếu như Tô Lạc không ra tay không xuất ra 30 giây, hắn sẽ lâm vào cơn sốc trạng thái, không xuất ra 1 phút đồng hồ, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tô Lạc biết đạo thời gian phi thường gấp gáp, cho nên nàng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú không chú ý thời điểm, một tay đoạt lấy nó trong tay cái con kia so tiểu thú con đầu còn lớn hơn bát nước lớn, cô lỗ hướng bên trong đổ thượng phẩm thiên linh thủy. Ngay tại tiểu thú con đều chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc lúc, Tô Lạc đem tiểu thú con ân trong ngực, dùng một tay nắm bắt tiểu thú con miệng, tay kia tắc thì rầm rầm đem bát nước lớn ở bên trong thảo bùn hướng tiểu thú con trong mồm ngược lại. Quang quác, tiểu thú con thiếu chút nữa bị sặc chết. Cho đến lúc này hậu, Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú mới kịp phản ứng, nó đệ một động tác tựu là một cái tát đem Tô Lạc cho đập bay. Đối mặt Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú trưởng lực, Tô Lạc tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngạnh xanh xanh bị thụ một trưởng này. Bành, Tô Lạc bị rất xa vãi đi ra. Đụng gãy 1000 gốc vạn năm cổ thụ, đụng nàng lưng đều nhanh đã đoạn, tốc độ mới rốt cục trì hoãn xuống. Phốc, Tô Lạc hung hăng hướng bên cạnh nhổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó, nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nguyễn Kha chứng kiến Tô Lạc như vậy, đã sớm chạy vội đi qua, đem lung la lung lay Tô Lạc kéo đến. Tô Lạc từng bước một, thất tha thất thểu hướng Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú đi đến. Mà giờ khắc này, Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú thật sự bị Tô Lạc chọc giận. Nó quyết định thứ hai giọng hát người, tựu là Tô Lạc. Bất quá, giờ phút này nó quan tâm nhất hay là nó bảo bối thú con, hắn sợ tiểu thú con bị sặc đến, càng sợ nó về sau đối với ăn cơm có bóng mờ. Thế nhưng mà, sự tình phát triển, giống như có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú nổi giận, nó đem Phương Sam vứt bỏ, tiện tay một chảo liền đem Tô Lạc chộp trong tay. Tại Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú trước mặt, Tô Lạc căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự. Tô Lạc bị nó chộp trong tay, nơi cổ họng bị nắm bắt, chính cô ta đều có thể nghe được răng rắc thanh âm. Không, không muốn, Tô đội trưởng, buông ra Tô Lạc, rất nhiều người đều hướng Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú gào thét. Gào thét, đây chính là Tô Lạc A, bọn hắn đội trưởng đại nhân A, mà ngay cả chiêm tùy trong đội ngũ, rất nhiều người cũng đều trơ mắt nhìn Tô Lạc, nhìn xem Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú, đáy mắt có sốt ruột. Tô Lạc tại sao phải trêu chọc Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú lửa giận, bọn hắn xem thanh thanh sở sở. Chính là bởi vì thấy rõ, cho nên bọn hắn mới khó có thể tin. Tô Lạc vậy mà vì nàng đội viên, tình nguyện chính mình đi hấp dẫn Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú mục tiêu oán hận. Như vậy đội trưởng, trên đời lại có như vậy đội trưởng, nếu như đổi lại là phó đoàn trưởng, kết quả kia. Tất cả mọi người không tự chủ được tiến hành so sánh, sau đó bọn hắn được ra kết luận. Bọn hắn phó đoàn trưởng tuyệt đối không có khả năng sẽ làm ra như vậy hy sinh. Thế nhưng mà Tô Lạc nhưng có thể làm được. Không đúng so không biết, một đôi so, nhân phẩm tựu đi ra. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chiêm tùy đồng dạng, trong nội tâm thiên dần dần đảo hướng Tô Lạc. Chiêm tùy bị đại nhân xem không hiểu thấu, nhưng là hắn lại quản không được nhiều như vậy. Giờ phút này nội tâm của hắn là hưng phấn. Ha ha ha, Tô Lạc rốt cục lật thuyền trong mương đi à? Không thấy được Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đem tiểu thú con lúc trước mệnh căn tử sao? Tiểu thú con cũng là người có thể khi dễ. Ngay tại Chiêm Tùy cơ hồ muốn cười ha ha lên tiếng thời điểm, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú ngạc nhiên nhìn xem nó ra tiểu thú con. Chỉ thấy tiểu thú con đang tại ba cha lấy miệng. Những cái kia nguyên bản bị nó ghét bỏ đến chết thảo đoàn, bây giờ lại bị nó cho ăn hết, từng miếng ăn điểm. Nguyên bản Tô Lạc hồ tại nó trên mặt cái kia chút ít, bị nó thẻ lưỡi ra liếm sạch sẽ. Mà ngay cả rơi trên mặt đất cái kia chút ít thảo cặn bã, đều bị nó từng miếng liếm lấy. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, đương nhiên, kinh ngạc nhất, đem làm thuộc Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú. Nó kinh ngạc nhìn xem nó ra tiểu thú con, cái kia trương hung thần ác sát mặt tựa như tại chỗ bị sét đánh đồng dạng, ngốc núc ních sửng sờ ở cái kia, con mắt trừng hồ đồ nguyên. Tô Lạc nguyên bản bị Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cầm lấy, giờ phút này, nàng không khỏi giãy dụa thân thể nhắc nhở cái này cái đần ma thú. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cảm giác được Tô Lạc vặn vẹo, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại nó lúc này không chút khách khí Tô Lạc hướng trên mặt đất một ném, một cái bước xa vào tới tiểu thú con trước mặt. Mà giờ khắc này, tiểu thú con đã đem thảo cặn bã đã ăn xong, còn mang manh đát đát thanh tịnh con mắt nhìn xem Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, im ắng tỏ vẻ nó còn muốn ăn. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú ngẩn người, lập tức cuồng hỉ. Ha ha ha, nó ra tiểu bảo bối rốt cục thích ăn thảo cặn bã cháo rồi. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú gấp giống giống hướng trong động khẩu sông, bởi vì sông quá nhanh quá gấp, thế cho nên nó một đầu đâm vào cửa động. Oanh, cửa động lún xuống, cơ hồ đem nó cho chôn sống. Vây xem quần chúng đều bị cái này kịch liệt chấn động âm thanh chấn màng tai run lên. Thế nhưng mà Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú hào không thèm để ý, nó tùy ý đập vỗ đầu thượng cặn bã đất, tiếp tục giống như bay hướng bên trong sông. Không có qua một giây, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lại đi ra. Lòng bàn tay của nó nằm 5-6 loại thảo dược, chương 4254, so đấu 2+3. Chứng kiến những cái kia thảo dược, Tô Lạc con mắt đều muốn thẳng. Ai nha nha, những này thảo dược đều là vở thượng đánh dấu lấy, có thể giá trị mấy vạn hơn 10 vạn thảo dược a. Tô Lạc đều hận không thể đem những cái kia thảo dược cho đoạt lấy đến. Không chỉ Tô Lạc muốn cướp, ở đây tất cả mọi người muốn đánh nhau kiếp. Thế nhưng mà Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú thực lực ở đằng kia, mọi người sửng sốt liền hai mắt không dám nháy một cái. Mà lúc này, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cầm lấy cái kia mấy cây thảo dược, vọt tới tiểu thú con trước mặt, đem trà đạp thành thảo cặn bã thảo cháo hướng tiểu thú con trong miệng nhét. Thừa dịp tiểu thú con não rút rồi, tranh thủ thời gian, ăn nhiều một chút xuống dưới. Tiểu thú con chứng kiến thảo cặn bã bao quanh, ngay từ đầu còn rất vui vẻ, nhưng là đem làm nó nghe thấy được thảo đoàn vị đạo lúc, lập tức nhíu mày. Có thể là ở vào hưng phấn trạng thái Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú không có phát hiện điểm này. Nó vội vội vàng vàng đem thảo đoàn hướng tiểu thú con trong miệng nhét. Phi phi phi, tiểu thú con ghét bỏ đem thảo đoàn toàn bộ cho nhả trên mặt đất, một bên nhả còn một bên ghét bỏ trừng mắt nó mẫu thân đại nhân. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lập tức tay không đủ xử trí, mờ mịt khó hiểu. Lúc này, vây xem quần chúng tâm đều một hồi rút đau. Phải biết rằng, vừa rồi Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lấy ra thảo dược, kém cỏi nhất một cây, giá trị 3 vạn điểm tích lũy, tốt nhất cái kia gốc, 20 vạn điểm tích lũy được không nào? Được không nào, cứ như vậy phi phi phi mất trên mặt đất, người so thú, làm sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú quang quác đối với tiểu thú con đang nói gì đó. Nhưng là tiểu thú con lại khó chịu chừng nó một mắt, chuyển qua tiểu thân thể, bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đát đát đát đi nha. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú gấp đến độ không được, rồi lại bất đắc dĩ. Cái này chỉ làm cho mọi người theo ở sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú, tại nó ra tiểu bảo bối trước mặt, cũng không quá đáng là một cái bất đắc dĩ mẫu thân. Ngay tại nó không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi ra phía trước, nói một tiếng, ta đến. Tô Lạc vừa nói một bên nắm lên thảo đoàn hướng tiểu thú con đuổi theo. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú quái dị nhìn Tô Lạc một mắt, nó nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến chuyện vừa rồi, nó lại dừng bước. Mà giờ khắc này, năm thứ tư những học sinh này ánh mắt cũng đều lòe lòe tỏa sáng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc trong tay thảo đoàn. Không thể nào, Tô Lạc vừa muốn xuất thủ, nàng cho rằng nàng là ai à? Nàng một quang uy, tiểu thú con tựu ăn hết hả? Tô Lạc đúng là vẫn còn quá tự tin rồi, ta dám chắc chắn, nếu như Tô Lạc lần thất bại này, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú nhất định sẽ không bỏ qua nàng. nói những này ngồi châm chọc người, đương nhiên là chiêm tùy người bên kia. Tô Lạc bên này người, tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc. Tất cả mọi người không biết Tô Lạc có thượng phẩm thiên linh thủy cái này nghịch thiên kim thủ chỉ, cho nên đều cho rằng trước khi cái kia một lần là trùng hợp. Giờ phút này, Tô Lạc đã đuổi theo vị kia ngạo kiều tiểu trẻ mới sinh rồi. Tô Lạc rất thô bạo một phát bắt được tiểu trẻ mới sinh cánh tay, đem nó xoay người. Tại đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú tức giận trước khi, Tô Lạc đem trong tay thảo đoàn hồ tiểu thú con vẻ mặt. Trời à, Tô Lạc thật đúng là dám, nàng như thế nào không dám, vừa rồi nàng không phải đã làm một lần sao, cho nên, Tô Lạc muốn chết rồi à. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giận dữ, một cái bước xa tiến lên, ngay tại nó duỗi ra móng vuốt muốn đem Tô Lạc cầm lên đến bóp chết thời điểm. Ba chép miệng, ba chép miệng, ba chép miệng, tiểu thú con miệng động, cái kia đỏ tươi miệng nhỏ rất nhanh đem khoảng cách bờ môi gần địa phương liếm lấy mấy lần, sau đó, nó kích động đem trên mặt thảo cháo toàn bộ cho bới ra kéo xuống, nhét vào trong miệng, một ngụm tựu cho nuốt. Sợ người khác sẽ cùng nó đoạt tựa như, yên tĩnh, toàn trường là tử vong yên tĩnh, tất cả mọi người miệng đều trương thành o hình, kể cả đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Nếu như nói, Tô Lạc lần thứ nhất lại để cho tiểu thú con ăn vào đi thảo đoàn là vận khí, như vậy lần thứ hai. Đó căn bản không chỉ là vận khí tốt sao, cái này căn bản là người ta có bản lĩnh được không nào. Tất cả mọi người ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc, bởi vì bọn họ tinh tường biết đạo cái này ý vị như thế nào. Nhưng mà Tô Lạc nhìn về phía trên nhưng như cũ như vậy bình tĩnh, giống như phong qua thủy vô ngân giống như thong dong. Lúc này, tiểu thú con đã đem thảo đoàn đã ăn xong, nó ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ngăm đen thanh tịnh manh manh đát mắt to nhìn xem Tô Lạc, đáng yêu cực kỳ, lại để cho người nhịn không được tự muốn vươn tay xoa xoa nó cái đầu nhỏ. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem tiểu thú con, nghĩ nghĩ, nó phi tốc xông vào trong động. Rất nhanh, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đi ra, trong tay của nó bưng lấy một đống lớn. Đúng vậy, một đống lớn thảo dược, đem làm Tô Lạc cùng các bạn học của nàng chứng kiến những cái kia thảo dược thời gian. Mọi người nội tâm là sụp đổ. Bởi vì này chút hít thảo dược, nó căn vốn cũng không phải là bình thường thảo dược. Toàn bộ đều là thực vật hối đoái cuốn lên có. Một vạn, ba vạn, năm vạn, cái kia một bó lớn thảo dược cộng lại, ai yêu ta đi. Ít nhất mấy trăm hơn một ngàn vạn điểm tích lũy được không nào. Hơn một ngàn vạn điểm tích lũy a, thật sự là muốn khóc. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đem cái kia một bó lớn thảo dược nhét Tô Lạc trong tay, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào nàng, trực tiếp hạ mệnh lệnh, này. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Tô Lạc, có thể được đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú sai sử, thật sự là rất hạnh phúc một sự kiện a. Thế nhưng mà Tô Lạc lại hướng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giống như cười mà không phải cười, lườm cái kia chói thảo dược một mắt trước tính tính toán toán trả thù lao a. Ừ, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này Tô Lạc, nàng rõ ràng cùng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cường đại như vậy tồn tại có kè mặc cả. Nàng rõ ràng dám, thế nhưng mà... Tô Lạc hết lần này tới lần khác tựu là làm như vậy rồi, nhưng lại làm đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc không đếm xỉa tới nhìn xem nó, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cảm giác được chính mình uy nghiêm bị nhỏ bé mà ti tiện nhân loại khiêu khích. Ngay tại nó tức giận dâng lên thời điểm, tiểu thú con ôm của Tô Lạc đùi, toàn bộ tiểu thân thể đều treo lên rồi. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Tiểu thú con ý tứ như vậy rõ ràng rồi, nàng còn có thể thấy không rõ lắm. Điều kiện gì, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú mở miệng nói chuyện, nó nói rất đúng đại lục thông dụng ngữ. Thanh âm của hắn trầm thấp, khan khan, uy nghiêm, có một loại người lại để cho người lưng phát lạnh lạnh ý. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, chia ba bảy, những. Này thảo dược ngươi ba ta bảy, Tô Lạc các học sinh đều nhanh cũng bị Tô Lạc cố định lên giá cho dọa điên rồi. Ai ôi, ta đi. Tại đây giá trị hơn một ngàn vạn điểm tích lũy được không nào? Ngươi công phu sư tử ngoạm à? Mới mở miệng tựu là chia ba, bảy, trả lại ngươi bảy. Cướp bóc đều không có ngươi nhanh như vậy được không nào? Ngươi rõ ràng còn đề tại đây lẽ thẳng khí hùng. Mọi người quả thực không dám nhìn đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú biểu lộ rồi, bởi vì Tô Lạc quả thực quá. Ngạo kiều rồi, chương 4255, so đấu 4 cộng 5. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú băng con mắt lạnh lùng mà khinh thường quét Tô Lạc một mắt. Tô Lạc hừ hừ, được rồi, đã ngươi không đồng ý chia bạc bảy, vậy thì năm, năm khai mở a, ngươi đồng ý sẽ cùng ý, không đồng ý tựu bất đồng ý. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chằm chằm vào Tô Lạc, xoay người rời đi. Nó cảm thấy cái này ti tiện nhân loại quả thực não rút. Nó bỏ đi hai bước, dừng bước, Tất cả mọi người chờ mong nhìn xem Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú bóng lưng, nó sẽ không thật sự đáp ứng à. Nếu quả thật đáp ứng, trời à, Tô Lạc một ngày có thể lợi nhuận bao nhiêu điểm tích lũy à. Quả thực thật là đáng sợ. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú xoay người, đạp đạp đạp đi đến Tô Lạc trước mặt, một tay lấy đọng ở nàng trên đùi tiểu thú con bới ra kéo xuống, xách trong ngực, đồng thời xách qua Tô Lạc trong tay cái kia trói thảo dược, lạnh lùng xoay người trở về nó huyệt động. Ở trong quá trình này, nó liền nhìn cũng không nhìn Tô Lạc một mắt, nói rõ chẳng muốn phản ứng nàng. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú trở về huyệt động về sau, Tô Lạc bên người lập tức vây rất nhiều người. Phương Sam những đội viên này, còn có Hồ Trạch Ngôn đội viên. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đội trưởng, ngươi chào giá cũng quá độc ác a. Đúng vậy, phân chia 5-5 a, thật là đáng sợ, cái này phân ra tỷ lệ, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú làm sao có thể hội đáp ứng mà. Nếu không đợi ngày mai Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lúc đi ra, ta lại rơi nửa điểm. Kỳ thật, chỉ lấy 1/10 tỷ lệ, cũng rất lợi nhuận rất buôn bán lời a. Tất cả mọi người thay Tô Lạc đáng tiếc a. Cơ hội tốt như vậy, Tô Lạc hệ đội viên đều tại khích lệ Tô Lạc, Chiêm Tùy bên kia đội viên đều tại cười lạnh. Đặc biệt là Chiêm Tùy, nội tâm ghen ghét căn bản che giấu không được. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vòng thần bí ánh sáng lạnh. Vừa rồi tất cả mọi người chú ý Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú thời điểm, kỳ thật hắn một mực đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Hắn đem Tô Lạc theo nhặt lên thảo đoàn đến cho ăn tiểu thú con quá trình, gắt gao chằm chằm vào, không tệ qua mảy may. Nếu như hiện tại cho hắn một cái cơ hội, hắn khả dĩ hoàn mỹ phục chế Tô Lạc cho ăn thực quá trình. Cho nên, chỉ cần Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú cho hắn cơ hội này. Tiểu thú con một đêm đều không có khóc nỉ non, bởi vì nó ăn no rồi đi nằm ngủ, ngủ bình yên mà yên lặng. Ngày hôm sau, tiểu thú con sau khi tỉnh lại tựu đói bụng, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đem nó văn về tốt thảo đoàn quang uy, tao ngộ tiểu thú con xưa nay chưa từng có ghét bỏ. Tiểu thú con nhưng thật ra là cái tiểu ác ma, đừng nhìn nó lớn lên manh manh đát, có thể tính tình lại một chút cũng không manh manh đát. Nó ác liệt tính tình cùng mẫu thân nó đại nhân có liều mạng. Xem xét không phải mình ưa thích đồ ăn, tiểu thú con nắm lên thảo đoàn, trực tiếp ném mẫu thân nó trên mặt. Đáng thương Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú. Trên mặt là màu xanh lá cây thảo dịch, trước mặt là hai tay chống nạnh, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rất tức giận tiểu thú con. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú bất đắc dĩ thở dài, mang theo tiểu thú con tựu ra huyệt động. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú vốn muốn trực tiếp tìm Tô Lạc, thế nhưng mà, không đợi nó đi về hướng Tô Lạc, cái kia bị nó vẽ một vòng tròn trong khu vực tựu lao ra một người. Ta khả dĩ hỗ trợ cho ăn tiểu thú con, Chiêm Tùy giống như bay lao tới. Ngăn lại Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một mắt. Chiêm Tùy kích động mà hưng phấn xông Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú gật đầu, ta thật sự khả dĩ. Thỉnh cho ta một cái cơ hội, nếu như thành công, ta muốn không nhiều lắm, cho ta 1/10, a à không, 1% phân thành có thể. Trời à, 1%, xuống đến thấp như vậy, đây là ác tính cạnh tranh được không nào? Chiêm Tùy thật sự là không có một điểm phó đoàn trưởng tôn nghiêm. Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú lườm Chiêm Tùy một mắt, vậy mà thực gật đầu. Chiêm Tùy lập tức kích động rồi, hắn các đội viên đều kích động rồi. Tô Lạc bên này các đội viên tuy nhiên cũng phẫn nộ chằm chằm vào Chiêm Tùy. Đáng giận, nào có như vậy đoạt sinh ý đó ha. Thế nhưng mà, Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đồng ý, mọi người ý kiến đã bị không đáng kể. Chiêm Tùy khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc lại hướng hắn cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười ngọt ngào mà sáng lạn. Hừ. Chiêm Tùy hướng Tô Lạc khinh thường hư lạnh, sau đó hắn bước đi lên tiến đến, đã nắm Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú đưa tới thảo đoàn, một tay xách ở mờ mịt người vô tội tiểu thú con, trực tiếp đem thảo đoàn hướng tiểu thú con trên mặt hồ đi qua. Trên tay hắn độ mạnh yếu, góc độ, thậm chí liền trên mặt biểu lộ, đều cùng ngày hôm qua Tô Lạc giống như đúc. Chiêm Tùy trong đôi mắt lóng lánh lấy tự tin hào quang. Ha ha ha, không phải chỉ có Tô Lạc mới có thể làm được. Hắn lập tức tự cũng tìm được Đạp Tuyết Vô Ngân mặc giác đằng vân thú thưởng thức, lập tức có thể đạt được tất cả mọi người kính ngưỡng, lập tức tự. Ba, đúng vào lúc này, một đạo rõ ràng tiếng bạt tai truyền đến. Mọi người trơ mắt nhìn tiểu thú con nhảy dựng lên cái kia tiểu chân ngắn, hướng Chiêm Tùy trên mặt tự đập đi qua. Chiêm Tùy nhất thời không xem xét kỹ, bị vỗ một cái, mộng đẹp của hắn lập tức bị đập tỉnh. Tiểu thú con phi phi phi đem thảo dược nhổ ra, hướng Chiêm Tùy nhe răng trợn mắt, sắc mặt phi thường phẫn nộ. Không cần lại nói thêm cái gì, tất cả mọi người đã minh bạch. Chiêm Tùy đây là đã thất bại, mọi người xem thần sắc nhàn nhạt Tô Lạc, nhìn nhìn lại trợn mắt há hốc mồm Chiêm Tùy, tất cả đều lặng yên. quả nhiên việc này chỉ có Tô Lạc Tài giỏi được rồi. Tiểu thú con thở phì phì trừng mắt chiêm tùy, một bộ hận không thể đưa hắn thôn phệ bộ dạng, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Bành, đáng thương chiêm tùy, một cái tát đã bị đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cho đập bay. Không thể không nói, chiêm tùy lần này, ngã lại hung ác lại thảm lại là chật vật. Hắn trực tiếp bị ném tiến cách đó không xa trong vách núi, ném ra một cái nhân hình động đến, sau đó loảng xoảng đem làm một tiếng rơi ra hình người cửa động. Theo hắn lăn xuống đến, lại mấy khối tiểu thạch đầu leng keng thùng thùng lăn ra đây, nện vào trên người hắn. Khục khục khục, chiêm tùy ho ra máu khục nhanh tắt thở rồi, không có chú ý tới nện trên người hắn là vật gì. Nhưng là cái lúc này, tất cả mọi người chằm chằm vào chiêm tùy xem a. Cho nên tất cả mọi người thấy được theo hình người trong động khẩu ném ra đến là vật gì. Chính là bởi vì biết nói, cho nên mọi người con mắt đều xem thẳng, biểu lộ đều là ngốc. Cái này, ánh mắt của ta không tốn a, không phải ta một người nhìn lầm a, cho nên các ngươi đều thấy được chưa? Đúng vào lúc này, rầm rầm, chiêm tùy trên đỉnh đầu lại một đống tiểu thạch đầu lăn ra đây, leng keng thùng thùng nện vào chiêm tùy trên người, nện hắn thống khổ không chịu nổi. Chiêm tùy giận dữ, nắm lên trên tay hắn tiểu thạch đầu tựu ra bên ngoài ném. Không, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều hướng chiêm tùy phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Cái kia chỉnh tề phạt một, khí thế bàng bạc tiếng giống giận dữ, đem đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đều kinh đã đến, đem tiểu thú con đều sợ ngây người, chiêm tùy tự nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem mọi người, sau đó lại cúi đầu, xem lấy trong tay tiểu thạch đầu. Đem làm hắn nhìn rõ ràng trong tay tiểu thạch đầu thời điểm, lập tức cả người đều kích động nhanh điên rồi. Chương 4256, so đấu 6 cộng 7. Cái này, đây là tinh hạch A, cái này là ma thú tinh hạch A, hơn nữa còn là, hay là, mặc dù quý là phó đoàn trưởng, chiêm tùy cũng bị trong tay tinh hạch cho sợ ngây người A. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua một nắm, một tay ở bên trong toàn bộ đều là cao cấp tinh hạch. Trong tay hắn ước chừng có 7-8 miếng tinh hạch, xem chất lượng, mỗi một quả đều là giá trị 1 vạn điểm tích lũy đã ngoài, thậm chí trong đó còn có một viên là 10 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực thật là đáng sợ được không nào? Chiêm tùy tay đều đang run rẩy a, mọi người cũng đều rất kích động a, bởi vì bị chiêm tùy phá khai một cái hố về sau, trong lúc này tinh hạch quả thực như nước chảy đồng dạng, theo hình người cửa sơn động chảy xuống trôi. 10 khỏa, 100 khỏa, ngàn trái, thật đáng sợ. Đương nhiên, Tô Lạc nội tâm cũng là kích động, chỉ là nét mặt của nàng nhìn về phía trên lạnh nhạt không có sóng mà thôi. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Lạc tự triển khai tinh vi tính toán. Bằng vào những cái kia thảo dược là không đủ để tại trong vòng một năm gom góp đủ 100 triệu điểm tích lũy, nhưng là hiện tại Tô Lạc lại lần nữa thấy được hy vọng. Những, này tinh hạch, mặc dù so với toàn bộ ma thú, chúng điểm tích lũy đánh cho 50%, có thể bởi vì số lượng khả quan, cho nên nếu như nắm bắt tới tay điểm tích lũy sẽ rất khả quan. Như vậy, phải như thế nào mới có thể đem những, này tinh hạch nắm bắt tới tay, Tô Lạc lâm vào thật sâu suy nghĩ chung. Chiêm tùy co rụt lại tay muốn đem tinh hạch hướng trong ngực ước lượng. Hắn học sinh của hắn chứng kiến nhiều như vậy tinh hạch, cũng đều điên cuồng hướng bên kia dũng mãnh lao tới. Đúng vào lúc này, bành bành bành, dùng ngọn núi kia làm trung tâm, một đạo mãnh liệt linh lực chấn động hiện lên hình quạt, hướng mọi người ầm ầm tập kích. Trước sơn động mặt 100 mễ phạm vây nội, tất cả mọi người bị đánh bay, rất xa bay rất ra ngoài. Bành bành bành, cả đám đều bị rơi xuống đất, nện đầy mặt và đầu cổ huyết. Nện tráng váng đầu hoa mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Biết đạo lúc này, bọn hắn nguyên bản bởi vì quá độ kích động hưng phấn mà màu đỏ tươi con mắt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn hắn cái này mới ý thức tới, những này tinh hạch không phải vật vô chủ, nó là thuộc về đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Tô Lạc quay đầu nhìn đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Những này tinh hạch đối với nó đến bảo hoàn toàn vô dụng a, chỉ là nó ăn xong đồ ăn sau không có ném đi xương cốt mà thôi a. Hoặc là nói, kỳ thật nơi này chính là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú ném xương cốt địa phương. Kỳ thật Tô Lạc suy đoán đúng vậy, cái chỗ này, vẫn thật là đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú ăn xong săn bắn ma thú về sau, nhà tinh hạch địa phương. Những, này tinh hạch đẳng cấp đối với nó mà nói quá thấp, thấp đến không đáng kể, cho nên hắn mỗi lần đều nhà tại khu vực này, coi này là thành đống rác. Nếu như mọi người biết nói, bọn hắn cực độ khát vọng đến điên cuồng tinh hạch. Kỳ thật tại đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú trong mắt, bất quá là không muốn rác rưởi lúc, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Mà bây giờ, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú xem đến mọi người kích động biểu lộ về sau, nó đã ý thức được cái này là nhân loại cần đồ vật rồi, mọi người muốn bắt được nó, đã không dễ dàng. Tô Lạc nhìn xem đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, còn đối với Phương Tắc thì hướng Tô Lạc Miệt thị cười lạnh. Nó mang theo tiểu thú con đi trở về, mọi người cũng không có trở lại đầu, cũng đều không có ly khai dưới chân vị trí. Bởi vì nơi này khoảng cách ma thú tinh hạch trồng chất gần đây. Không có người sẽ bỏ được ly khai tại đây, cho dù lấy không được, cũng muốn trông coi. Tại đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú sau khi rời đi, mọi người lại phát động mấy lần công kích, nhưng là mỗi khi bọn hắn tiếp cận tinh hạch núi 100 mễ phạm vây nội, không hề nghi ngờ, một đạo khủng bố sóng xung kích tựu sẽ tự động lao tới, không khác biệt công kích tất cả mọi người. Cho nên muốn hiếu thắng cứng rắn xông đi vào, căn bản là không thể nào hội hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, tất cả mọi người tức giận ngồi dưới đất, trên mặt sầu khổ, đặc biệt không cam lòng. Nếu như không để cho bọn hắn chứng kiến, bọn hắn còn sẽ không có như vậy dục vọng mãnh liệt, thế nhưng mà rõ ràng đại nhất trồng chất. Có thể nói, toàn bộ tinh hạch trồng chất ngay tại mọi người trước mặt, lại xem tới được sờ không tới, đây quả thực muốn sống sống buồn chết bọn hắn. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn, nhìn suốt cả một buổi tối. Đã đến ngày hôm sau, mọi người đỏ mắt đều hồng hồng, hồng cùng con thỏ tựa như. Nếu như nói cái này buổi tối duy nhất có một người ngủ được đến, vậy cũng chỉ có Tô Lạc. Tô Lạc còn chuyên môn theo trong không gian xuất ra một cái giường êm, ngủ được yên tĩnh mà tường hòa, giấc ngủ chất lượng quả thực lại để cho người đố kỵ. Tô Lạc không phải là bị dương cây gai ánh sáng tỉnh, mà là bị một đạo màu đen bóng mờ bao phủ, nàng mới tỉnh lại. Tô Lạc mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là cái con kia tiểu thú con. Tiểu thú con leo đến Tô Lạc trên người, nhếch môi khanh khách cười, nước miếng theo còn không có giải đủ hàm răng khe hẹp ở bên trong rò rỉ ra đến, nhỏ đến Tô Lạc trên quần áo. Tô Lạc, đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú đứng tại Tô Lạc trước mặt, quanh thân tản mát ra mãnh liệt cường giả uy nghiêm. Nó chằm chằm vào Tô Lạc, lạnh lùng chằm chằm vào. Đói, đói, tiểu thú con vuốt bẹt bụng nhỏ, cặp kia thanh tịnh xinh đẹp mắt to, giờ phút này chính ủy ủy khuất khuất nhìn xem Tô Lạc, nhìn về phía trên đáng thương cực kỳ. Tô Lạc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, tại hưởng qua thượng phẩm thiên linh thủy thấm vào đồ ăn về sau, tiểu thú con làm sao có thể còn ăn hạ cái khác. Nhưng là Tô Lạc ra vẻ không biết, mờ mịt khó hiểu nhìn xem đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giận dữ, nhưng vì nó ra tiểu bảo bối, không thể không cúi đầu, nó lạnh lùng khẽ hừ, phân chia năm, năm. Trời à, mọi người đều bị kinh đã đến. Phân chia năm, năm. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú rõ ràng thật sự đồng ý Tô Lạc cướp bóc tỷ lệ. Phân chia năm, năm ai? Cái này Tô Lạc thật sự đã kiếm được, nhưng là, vượt quá mọi người dự kiến chính là, Tô Lạc nàng vậy mà. Nàng vậy mà dũng cảm nhìn thẳng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú, sau đó, lắc đầu. Tô Lạc, rõ ràng lắc đầu rồi. Nàng, rõ ràng cự tuyệt, mỗi ngày trời à, mọi người nội tâm đều tại thét lên, đang gào thét, tại gào thét. So cướp bóc cao hơn hiệu suất sự tình, vì cái gì nàng muốn cự tuyệt? Tô Lạc điên rồi sao? Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú cũng nhíu mày, khó hiểu chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nói, phân chia năm, năm là ngày hôm qua giá cả, thế nhưng mà ngài không thể không đồng ý không? Cho nên hôm nay tự thay đổi giá cả. Đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú bị Tô Lạc cường đạo logic cho khí nở nụ cười, nó cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc hai tay một quán, hôm nay, muốn tại phân chia năm, năm trên cơ sở, hơn nữa một đầu. Tô Lạc tay dũng cảm chỉ hướng cái kia tinh hạch dốc núi, cái kia tinh hạch dốc núi toàn bộ quy ta. Cái kia khí thôn sơn hà tự tin, cái kia bàng bạc khí thế, quả thực lại để cho người quên hô hấp. Toàn bộ tinh hạch dốc núi, toàn bộ quy Tô Lạc. Nàng, nàng không điên à? Tô Lạc đương nhiên không có điên, đương nhiên nàng cũng biết, toàn bộ tinh hạch quy nàng, việc này thật sự là quá khoa trương. Nhưng là, cố định lên giá, ngay tại chỗ trả tiền, trước hướng nhiều hơn nói. Sau đó lại để cho đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chậm rãi trả giá nha. Trước khi thảo dược tỷ lệ, kỳ thật Tô Lạc tâm lý giá vị là cầm 20%, nàng là khai mở một cái lần đầu tiên giá cao, lại để cho đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú chậm rãi còn. Chương 4257, so đấu 8 cộng 9. Thế nhưng mà đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú so nàng trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng lừa gạt, bị tiểu thú con vừa khóc một náo. Rõ ràng thật sự đồng ý phân chia năm, năm a, Tô Lạc chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên là xin vui lòng nhận cho á. Sớm chút tích lũy đầy đủ điểm tích lũy, sớm chút tham gia tốt nghiệp khảo hạch, cái này là Tô Lạc hiện giai đoạn mơ ước lớn nhất a. Tô Lạc hiện tại làm hết thảy cố gắng đều là điểm tích lũy, điểm tích lũy, điểm tích lũy. Tích lũy đủ 100 triệu điểm tích lũy, có thể là vì điểm tích lũy đổi quy luật. Tô Lạc cá nhân muốn có được 100 triệu điểm tích lũy nàng nhất định phải lợi nhuận không sai biệt lắm 400 triệu mới được. Bởi vì tinh hạch cùng tử vong thảo dược đều chỉ có thể coi là 50% điểm tích lũy, mà những Này điểm tích lũy đều chỉ có thể coi là đoàn đội điểm tích lũy. Tô Lạc Thân là đội trưởng chính là lời nói, nàng chỉ có thể cầm đoàn đội điểm tích lũy 50%. Cho nên, Tô Lạc cá nhân muốn gom góp 100 triệu điểm tích lũy, nàng nhất định phải lợi nhuận 400 triệu. Số này lượng quả thực lại để cho người tuyệt vọng, nếu như thay đổi bất cứ người nào, trong một năm tốt nghiệp ý nghĩ này, hắn hội liền nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể Tô Lạc rõ ràng dũng cảm lớn tiếng nói ra. Theo điểm này nhìn lại, Tô Lạc tựu thắng người khác rất nhiều. Mà bây giờ, tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc xem, bởi vì Tô Lạc hào khí vạn trượng lớn tiếng tuyên bố cái kia tinh hạch dốc núi toàn bộ quy ta. Tất cả mọi người dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Tô Lạc, mà ngay cả đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú, nó đều hướng Tô Lạc liếc mắt. Đúng, đúng vậy, đống kia tinh hạch xác thực là nó ăn ma thú thời điểm nhổ ra tinh hạch. Đối với hiện tại nó mà nói một điểm dùng đều không có, thế nhưng mà nó có tiểu thú con A, đợi tiểu thú con đã đoạn thảo dược về sau, nó sẽ cờ rốt cắn tinh hạch rồi, những điều này đều là tiểu bảo bối ăn vặt. Cho nên, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú làm sao có thể hội đáp ứng Tô Lạc yêu cầu này. Phân chia 5-5, Tô Lạc cùng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thương lượng. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười lạnh, vậy ngươi ra cái giá A. Tô Lạc tức giận nhìn đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú một mắt. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười lạnh, mỗi ngày cho phép ngươi nắm. Tô Lạc nhíu mày, cái này cũng quá ít a, một tay. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú hừ hừ hai tiếng, một bộ ngươi yêu muốn hay không bộ dạng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc, nắm a, nhanh đáp ứng a, mau trả lời ứng a. Phương Sam, Nguyễn Kha, Hồ Trạch Ngôn bọn hắn đều thay Tô Lạc sốt ruột. Cơ hội tốt như vậy, đã qua cái thôn này, sẽ không có cái này điếm rồi. Vừa lúc đó, Tô Lạc lại hướng đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười nhạt một tiếng, nắm cũng không phải không được, nhưng là... Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, không rõ nàng còn nhưng là cái gì, mà ngay cả đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú trong mắt đều có một tia hiếu kỳ. Vị này thực lực cùng thù đại nhân tương xứng thực lực cường đại ma thú, mấy ngày nay tại Tô Lạc dưới sự kích thích, phi thường tiếp đất khí, càng ngày càng có nhân tính, nói thí dụ như nhân loại rất hiếu kỳ tâm. Tô Lạc cười hì hì nói, ở đây tất cả mọi người, mỗi ngày mỗi người nắm. Tô Lạc lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Trời à, Tô Lạc nàng rõ ràng như vậy vì mọi người tranh thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tô Lạc hảo cảm độ xoát dâng đi lên. Mà ngay cả chiêm đường trong đội ngũ đám kia nguyên bản đối với Tô Lạc không có hảo cảm người, giờ phút này đều dùng kích động mà ánh mắt hưng phấn chằm chằm vào Tô Lạc. Như vậy tốt đội trưởng. Toàn bộ năm thứ tư cũng chỉ có như vậy một vị A. Chiêm đường cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Một ngày nắm A, ha ha ha, ngay tại mọi người kích động thời điểm, đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú lại hừ hừ hai tiếng. Nó lắc đầu, ngay tại chỗ trả tiền, một nửa người. Tô Lạc nhíu mày, 3/4 người A, tự một nửa người, ai với người cò kè mặc cả. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú hướng Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cảm giác mình đúng là điên rồi. Đường đường thần cấp ma thú, nó rõ ràng cùng một cái miểu nhân loại nhỏ bé cò kè mặc cả. Tô Lạc tựa hồ bị hù đến, nàng bất đắc dĩ nhún vai, vậy được rồi, một nửa tựu một nửa a. Chiêm tùy đám người kia toàn bộ sốt ruột rồi, bởi vì chỉ làm cho một nửa người chảo lấy Tô Lạc người bên kia tựu chiếm cứ nửa số nữa à. Cũng không đúng, Tô Lạc bên kia 33 cá nhân, hắn bên này 50 cái người, hắc hắc, vẫn có chút cơ hội. Ai ngờ, lúc này đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú không biết chúng cái gì gió. Nó đột nhiên ngạo kiều hướng Tô Lạc lắc đầu, không được. 30 khả dĩ chảo, Tô Lạc nội tâm là bó tay rồi, cái này đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú học còn rất nhanh đến, nhanh như vậy tự học xong có kè mặc cả, thế nhưng mà nó cường đại như vậy một vị tồn tại, cùng nàng như vậy bởi vì có mấy nhân số ra giá đến ra giá đi, thật sự được không nào. Thế nhưng mà, lần này đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú thật đúng là cùng Tô Lạc dính chắc rồi. Tô Lạc lắc đầu, không được, 35 người. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú, 34 cái. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú, 33 cái. Cứ như vậy rồi, Tô Lạc nhíu mày, thật sự không thể lại nhiều. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú cười lạnh nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, vậy được rồi, 33 cái tựu 33 cái a, ai? Chiêm tùy người bên kia toàn bộ ngốc mất, cái gì, 33 cá nhân. Tô Lạc bên kia phe phái không nhiều không ít vừa vặn 33 cá nhân được không nào? Tô Lạc sẽ đem danh ngạch nhượng suốt một điểm đưa cho bọn hắn sao? Tất cả mọi người đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Tô Lạc, chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại đối với bọn họ giơ lên sáng lạn dáng tươi cười, vốn có hơn nhiều tên ngạch đương nhiên khả dĩ cho các ngươi, nhưng là chúng ta tại đây vừa vặn 33 cá nhân, thật sự là ngượng ngùng, các ngươi hỏi các ngươi phó đoàn trưởng đi thôi, hắn nhất định sẽ giúp các ngươi. Nói xong, Tô Lạc đem văn về tốt thảo đoàn đưa cho tiểu thú con. Tiểu thú con nhìn xem Tô Lạc lại nhìn xem thảo đoàn, bán tín bán nghi tiếp nhận đi, nghe nghe. Phát hiện là nó ưa thích vị đạo, vì vậy từng ngụm bắt đầu ăn, ăn mùi ngon, nuốt cả quả táo, sợ có người cùng nó đoạt tựa như. Đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú chứng kiến tiểu thú con ăn vui vẻ như vậy, lúc này tự nhếch môi cười, lộ ra nhu hòa mẫu tính quang huy. Tô Lạc vừa rồi cho tiểu thú con thuộc ra chế thảo đoàn ở bên trong thả 6 loại dược liệu, tiểu thú con cái tuổi này, tối đa cũng chỉ có thể tiêu hóa như vậy chọn, nhiều hơn nữa sẽ đối với nó phát triển bất lợi. Tô Lạc cùng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú ước định là, tiểu thú con ăn cái gì, Tô Lạc cũng tự lấy cái gì. Cho nên tại mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, Tô Lạc khoan thai cầm 6 cây thảo dược. Tất cả mọi người đang bay nhanh tính toán, rất nhanh phải ra số liệu, cái này 6 cây thảo dược, giá trị vượt qua 15 vạn điểm tích lũy. Tựu như vậy cầm qua thảo dược vuốt vuốt, sau đó nhét tiểu thú con trong miệng, tại đây không cao hơn 1 phút đồng hồ thời gian, Tô Lạc đã kiếm được 15 vạn điểm tích lũy. Cái này, quả thực rồi. Mà ngay cả năm thứ tư cái kia tứ đại thiên vương, đến một chuyến rừng rậm, một lần đoán chừng cũng chỉ lợi nhuận đủ số này, Tô Lạc rõ ràng. Nàng rõ ràng, quả thực lại để cho người không phục cũng không được. Sự tình vẫn chưa xong, tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, chương 4258, so đấu 10+11. Tô Lạc lại từng bước một, vững vàng hướng cái kia tinh thạch trồng chất đi đến. Trước khi chiêm tùy đụng đi ra một cái hố, cho nên theo cái kia trong động chảy ra không ít tinh hạch, những này tinh hạch đã xếp thành đống nhỏ. Chứng kiến Tô Lạc đi qua, mọi người trong mắt có khẩn trương, có kích động, cũng có lo lắng. Tối hôm qua mọi người điên cuồng hướng cái này trồng chất tinh hạch phát động trùng kích, nhưng kết quả là trọng thương, trọng thương, trọng thương. Cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc đi qua thời điểm, đều mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào. Tuy nhiên Tô Lạc cùng đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú có hiệp nghị, thế nhưng mà đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú giờ phút này chính mang theo nó ra tiểu thú con trở về trong sơn động rồi, một ánh mắt đều không có quăng để ở chỗ này. Như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Tại tất cả mọi người kích động cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Tô Lạc từng bước một tiếp cận. 150m, 130m, 110m, theo Tô Lạc vừa tiếp cận cái kia tinh hạch sườn núi, mọi người tâm tựu đề càng cao. 100m, đang ở đó 100m dấu hiệu lúc, Tô Lạc dừng bước. Mọi người tâm đều cao cao treo, trước khi tại 100m chỗ, vô luận là ai cũng bị một cổ quỷ dị linh lực bắn ngược trở về, như vậy Tô Lạc. Nàng sẽ thành công sao? Tô Lạc duỗi ra chân phải, phóng ra một bước, không có động tĩnh, lại mở ra một bước, còn không có động tĩnh, Tô Lạc đát đát đát hướng tinh hạch sườn núi mà đi. Tất cả mọi người kích động mở to hai mắt, trở thành, Tô Lạc trở thành, cuối cùng, Tô Lạc rốt cục vững vàng đứng tại tinh hạch sườn núi trước mặt. Nàng thân thủ đã bắt một tay tinh hạch. Nhiều như vậy tinh hạch, đáng tiếc, cũng chỉ có thể nắm. Bỗng nhiên, Tô Lạc linh cơ khẽ động, nàng có tùy thân không gian tại, là không phải có thể vụng trộm giấu kín một điểm. Vì vậy, tại Tô Lạc tay đưa tới chảo tinh hạch thời điểm, nàng âm thầm mở ra không gian. Nếu như Tô Lạc lúc này chứng kiến đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú biểu lộ, nàng nhất định không dám quá làm càn. Bởi vì đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú khẽ chau mày, nó cảm ứng Tô Lạc trên người không gian chi khí. Bất quá không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc đã sớm đóng cửa cánh cửa không gian, bắt một tay tinh hạch trong tay, rút lui một bước, sau đó kiên định xoay người ly khai. Mọi người xem đến Tô Lạc trong tay tinh hạch, cả đám đều kích động hốc mắt đỏ lên. Những này tinh hạch, ít nhất một vạn lên, Tô Lạc vận khí lại tốt, một chảo này tựu là một thanh giá trị 5 vạn điểm tích lũy tinh thạch, quả thực lại để cho người hâm mộ ghen ghét hận a. Tô Lạc giờ phút này cũng rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Mọi người chỉ cho là Tô Lạc là vì cái này một tay tinh hạch mà hưng phấn, nhưng lại không biết, kỳ thật vừa rồi tại chảo tinh hạch thời điểm, Tô Lạc hướng trong không gian ngược lại tinh hạch. Chảo tinh hạch, một tay có thể bắt mấy cái, 5 khỏa 10 khỏa cũng đi ra đỉnh rồi, thế nhưng mà hướng trong không gian ngược lại tinh hạch. Tuy nhiên Tô Lạc chỉ dám mở ra tùy thân không gian một giây, thế nhưng mà cái này một giây, cũng đầy đủ làm cho nàng kích động vạn phần rồi. Phương Sam trước khi thiếu chút nữa cũng bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Nhưng là bị Tô Lạc cứ tới đây về sau, hắn khôi phục năng lực lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Giờ phút này hắn càng là đỏ lên cổ đỏ mặt, mà ngay cả con mắt đều là hồng. Bởi vì Tô Lạc nói với hắn, hiện tại đến phiên ngươi, nhanh đi chảo a. Đến phiên hắn rồi, Phương Sam nhớ tới tại không có gặp được Tô Lạc trước khi, bọn hắn chỉ có thể săn bắn giá trị 100 điểm tích lũy ngân để kim tông hô lôi báo, đợi đầu nhập vào Tô Lạc về sau, bọn hắn ngược lại săn bắn giá trị 1.000 điểm tích lũy kim nhãn ngũ hoa cầu thú. Có thể săn bắn kim nhãn ngũ hoa cầu thú, bọn hắn đã rất vui vẻ rất hưng phấn, nhưng là bây giờ. Hắn lại để cho đi nắm ma thú tinh hạch, mà mỗi một khỏa ăn mồi tựu là 1 vạn điểm tích lũy, vận khí tốt còn có thể bắt đến giá trị 10 vạn điểm tích lũy tinh hạch. Phương Sam hướng tinh hạch sườn núi đi đến hai chân đều run nhẹ nhẹ. Bởi vì này thật bất khả tư nghị, cái này lúc trước hắn liền nằm mơ cũng không dám muốn đổ vật, nhưng là bây giờ rõ ràng mộng tưởng thực hiện. Đem làm Phương Sam rốt cục nắm lên một tay tinh hạch thời điểm, hắn đều còn có chút phản ứng không kịp. Đem làm hắn đi lúc trở lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng. Thẳng đến hồ lực đại lực vỗ bả vai hắn một chút, đội phó, nhanh hơn. Nhanh hơn bao nhiêu điểm tích lũy, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại đây. 1 vạn, 3 vạn, 2 vạn, 1 vạn, 5 vạn. 14 vạn, Phương Sam một chảo này, nhiều vô số bắt lại, thậm chí có 14 vạn điểm tích lũy. Trời à, cái này nếu đổi lại vài ngày trước chúng ta đi săn bắn 100 điểm tích lũy ngân đề kim tông hô lôi báo, cái kia được đánh 1.400 cái A. Nhưng là bây giờ đội phó dùng tay một chảo, tự bắt được tương đương với 1.400 chỉ là ngân đề kim tông hô lôi báo. Chúng ta từ khi theo tô đội trưởng về sau, ta thế nào cảm thấy, lấy trước như vậy khó lợi nhuận điểm tích lũy, siêu siêu siêu, như thế nào đột nhiên tự. Cảm thấy dễ kiếm như vậy, trước kia bọn hắn vì 100 điểm tích lũy ngân đề kim tông hô lôi báo, cùng cái khác đội ngũ tranh giành đầu rơi máu chảy, hiện tại. Cái kia chính là số lẻ được không nào, hiện tại 100 điểm tích lũy đối với bọn họ mà nói tính toán cái gì à. Ca tiến đưa các người mua đường, kẹo ăn, kế tiếp, tô lạc đội ngũ lại theo thứ tự đi sờ tinh hạch. Có thiểu, một lần bắt được 7-8 vạn tinh hạch, có nhiều, vậy mà ôm đồm đến 28 vạn tinh hạch. Quả thực rồi. Tô lạc đội ngũ chảo hết về sau, bởi vì còn nổi danh ạc, vì vậy tự lại để cho Hồ Trạch Ngôn thủ hạ đi bắt. Hồ Trạch Ngôn chi kia đội ngũ tự nhiên đối với Tô lạc là thiên ân vạn tạ, nhưng là loại này cảm tạ đều thật sâu ẩn giấu ở trong lòng. Hiện tại, đừng nói lại để cho bọn hắn đối địch Tô lạc rồi, tự là nghe được có người nói Tô lạc một chữ không tốt, bọn hắn đều có thể xông đi lên dốc sức liều mạng. Bởi vì cái gọi là một nhà vui mừng một nhà buồn. Tô lạc cùng Hồ Trạch Ngôn bên này người cao hứng. Chiêm tùy người bên kia dĩ nhiên là yêu thương. Nếu như tất cả mọi người không có trào tinh hạch cơ hồ đây cũng là mà thôi, nhưng là bây giờ, mắt thấy bên kia vô cùng náo nhiệt một tay lại một tay trào, không có nắm đều nhắc lên một hồi hưng phấn tiếng thét chói tai, những âm thanh này hung hăng kích thích đến bọn hắn. Bọn hắn ủ rũ ngồi dưới đất, con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào chiêm tùy nhìn. Vì cái gì người ta đội trưởng tự lợi hại như vậy, vì cái gì nhà của chúng ta phó đoàn trưởng cứ như vậy không có bổn sự. Hồ Trạch Ngôn cũng không có bổn sự. Có thể bọn hắn có thể dính Tô Lạc Quang đi nắm. Một tay tựu là hơn 10 vạn điểm tích lũy tinh hạch A Huy. Hơn nữa bọn hắn trong đội ngũ còn nhiều người như vậy. Vì cái gì chúng ta không thể trảo? Bởi vì chúng ta phó đoàn trưởng đắc tội Tô Lạc chứ sao? Vì cái gì phó đoàn trưởng hết lần này tới lần khác tốt tội Tô Lạc? Ghen ghét Tô Lạc chứ sao? Tại sao phải ghen ghét Tô Lạc? Bởi vì không bằng Tô Lạc chứ sao? Chứng kiến bên kia vô cùng náo nhiệt, bên này quả thực oán khí trùng thiên. Chiêm tùy tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, không có thể đi nắm, hắn cũng rất thất vọng được không nào. Thế nhưng mà dựa vào cái gì đem trách nhiệm đều đẩy tại trên người hắn. Quả thực lật trời bọn này danh con, khục khục, chiêm tùy dùng sức ho khan một tiếng. Dĩ vãng, chiêm tùy ho khan một tiếng, phía dưới lập tức im miệng, nhưng là hiện tại. Trải qua dọc theo con đường này sự tình, mọi người đối với hắn tràn đầy đều là oán khí, đều phản nghịch đi lên. Khục khục, khục khục. Chương 4259, trở về 1+2. Chiêm tùy khục phổi đều muốn đi ra, kết quả, bốn phía hay là xì xào bàn tán, tiếng nghị luận không ngừng, mọi người căn bản không lo hắn là một sự việc rồi. Chiêm tùy tức giận đến muốn hộc máu, nhưng căn bản cầm bọn hắn không có biện pháp. Những ngày này xuống, Tô Lạc người bên kia mỗi ngày đều có một lần trảo tinh hạch cơ hội. Thời gian ngày từng ngày đi qua, học viện người bên kia nhưng vẫn đều cũng không đến. Những ngày này, lập thủ lĩnh nội tâm, một mực bị gác ở nồi chảo thượng nướng. Dù sao cũng là gần trăm cái nhân mạng, nếu quả thật xảy ra chuyện, hắn cũng đảm đương không nổi a. Nhưng là, hắn đã từng vụng trộm lẻn vào đến phụ cận, nhưng là không đợi hắn tiếp cận Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân thú lĩnh vực phạm vi, tự bị hung hăng một cái tát đập bay ra ngoài. Hắn căn bản không có biện pháp, mà ngày hôm nay, đã xảy ra lại để cho lập thủ lĩnh càng sụp đổ sự tình. Trong khoảng thời gian này, dẫn đầu tinh anh tiểu đội làm nhiệm vụ người lục tục ngo ngoe trở về rồi, trong đó có trong truyền thuyết tứ đại thiên vương. Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, Thịnh Diệu Nhật, Cực Quang quân đoàn đoàn trưởng, Mục Cực Quang, một cái thang quả, còn có một Úc Kim Ca. Bốn người này đã biết trong học viện gần trăm danh học sinh bị Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú bắt đi sự tình. Lập thủ lĩnh không hề với tư cách, bọn hắn tự chính mình thương lượng. Vì vậy, tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, bốn người này lặng yên im ắng tiến vào Nam Khu. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú xảo huyệt bọn hắn không biết, nhưng là các học sinh cuối cùng biến mất tọa độ bọn hắn nên cũng biết. Cho nên bọn hắn tự một đường tìm đi qua, cũng là bọn hắn vận khí tốt. Hai ngày này Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú chính mang theo tiểu thú con bế quan, cho nên thật đúng là lại để cho bọn hắn mò tới lĩnh vực ở trong. Phó đoàn trưởng chính đừng buồn bực, ngẩng đầu, chứng kiến bốn nhân ảnh. Ngươi, các ngươi, Thịnh Diệu Nhật mấy cái cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy tựu xông tới, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá hắn phản ứng nhanh, một phát bắt được phó đoàn trưởng, đưa hắn ân xuống, sau đó hạ giọng tình huống như thế nào. Không phải nói các ngươi bị nắm, chộp bắt sao? Xem chiêm tùy tại đây tùy tiện đi đi lại lại bộ dạng, nhìn nhìn lại cách đó không xa cái kia đi tới đi lui đệ tử, Thịnh Diệu ngày đều có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Tình huống như thế nào? Phó đoàn trưởng đang muốn cáo trạng, đã thấy Úc Kim Ca lạnh lùng hỏi hắn một câu, Tô Lạc. Úc Kim Ca đơn giản không mở miệng, hắn mới mở miệng, tự không ai dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Phó đoàn trưởng nghĩ đến Tô Lạc, hận đến nghiến răng ngứa, nhưng vẫn là được kiên trì nói, nàng còn sống, sống rất thoải mái. Mục Cực Quang ở một bên thúc giục, còn hỏi cái gì hỏi. Tranh thủ thời gian, đem người mang trở về rồi hãy nói. Trong chốc lát Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú tựu được đi ra rồi. Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú thật sự là quá kinh khủng tồn tại. Bọn hắn căn bản không dám trêu chọc được không nào. Thịnh Diệu ngày gật gật đầu, phân phó đoàn trưởng, đi đem người toàn bộ triệu tập lại, lập tức tựu đi. Vừa nói, bốn người nhanh chóng xông vào đám người. Lúc này, mọi người chính nắm chắc tinh hạch. Vô cùng cao hứng hạch toán xong. Những ngày này xuống, bọn hắn thế nhưng mà phát đại tài rồi. Ở này nhẹ nhõm trong không khí, Thịnh Diệu ngày bốn người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồ, đây là, hình như là Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, Cực Quang quân đoàn đoàn trưởng, Úc Kim Ca, còn có một vị là Thăng Quả học trưởng. Bọn hắn đến làm gì vậy? Tất cả mọi người ngu ngơ mà khó hiểu nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống bốn người. Thịnh Diệu Nhật ngạo mạn quét mọi người một mắt, thời gian không nhiều lắm rồi, hiện tại các ngươi lập tức theo chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng mà đi không có vài bước, hắn tự dừng bước lại, bởi vì hắn phát hiện đám người kia vậy mà chưa cùng tới. Thịnh Diệu Nhật quay đầu lại, phát hiện đám người kia quả nhiên đứng tại nguyên chỗ, chỉ ngây ngốc nhìn mình, thật giống như nhìn xem đại kẻ đần đồng dạng. Thịnh Diệu Nhật, đi a! Thịnh Diệu Nhật hướng về phía một sóng lớn người gào thét. Thế nhưng mà... Đại gia hỏa hay là sừng sờ ở cái kia, vẫn không nhúc nhích, bất quá đầu của bọn hắn lại ngay ngắn hướng chuyển hướng một cái phương hướng. Cái hướng kia, có một vị nghiêng thế tuyệt luân thiếu nữ áo vàng. Thịnh Diệu Nhật nhăn nhíu mày, nàng là ai? Phó đoàn trưởng đúng vào lúc này lao tới, nói với Thịnh Diệu Nhật, nàng tựu là Tô Lạc. Thịnh Diệu Nhật đối với năm thứ tư người biết đến không nhiều lắm, bởi vì dùng hắn hiện tại địa vị, tại hắn phía dưới người, hắn đều không có hứng thú đi giải. Nhưng là Tô Lạc. Hai chữ này từ khi hắn sau khi trở về, xuất hiện tần suất thật sự quá cao. Thu phục năm thứ ba, dẫn đầu năm thứ ba đả bại năm thứ tư, mấy tháng thời gian theo năm thứ ba lên tới năm thứ tư về sau, tại bị tất cả mọi người cô lập dưới tình huống, lại còn có thể đào đi tự do bộ lạc tổ năm, nhanh chóng tổ kiến khởi nàng tiểu lạc phân đội. Cái này một cái cọc, từng kiện, mỗi một kiện đều không dễ dàng, thế nhưng mà Tô Lạc đều làm được. Cái này không khỏi lại để cho Thịnh Diệu Nhật đối với Tô Lạc cái tên này nhiều thêm vài phần chú ý. Mà bây giờ, mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua người tựu là Tô Lạc. Thịnh Diệu Nhật chứng kiến Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên, tựu là quá trẻ tuổi, quá mảnh mai rồi, gió thổi qua gục tiểu cô nương, ở đâu như là có lớn như vậy năng lực. Mà giờ khắc này, Phương Sam đã sớm đem Thịnh Diệu Nhật mấy cái nói với Tô Lạc một lần. Hắn đã nhìn ra, hắn nếu không nói... Nhà bọn họ đội trưởng thật đúng là cũng không biết Thịnh Diệu Nhật vị này năm thứ tư không người không biết không người không hiểu đích nhân vật là ai. Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng A Cửu ngưỡng đại danh. Tô Lạc hướng hắn cười nhạt một tiếng. Hãy bớt xàm ngôn đi, lập tức tựu đi. Thịnh Diệu Nhật lạnh như băng mệnh lệnh Tô Lạc. Rất nhiều người đều sợ Thịnh Diệu Nhật, có thể Tô Lạc đối mặt hắn uy nghiêm, nhưng như cũng nhàn nhạt mà cười, đi. Tại sao phải đi, tại sao phải đi? Thịnh Diệu Nhật nhanh bị Tô Lạc khí nở nụ cười, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn vĩnh viễn ở lại đây hay sao? Tô Lạc làm tiếc nuối hình dáng, ta ngược lại là muốn vĩnh viễn lưu lại, đáng tiếc Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú không cho phép a. Tiểu thú con gần đây tại nàng điều trị xuống, thân thể tố chất rõ ràng cường hóa, rất nhanh nó tự không cần ăn cỏ dược rồi, như vậy, Tô Lạc cũng chỉ có như vậy giá trị lợi dụng, Đến lúc đó rồi nói sau. Tóm lại, hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà bỏ không được rời đi. Mỗi ngày thừa dịp nắm tinh hạch thời điểm, nàng cũng có thể làm điểm chuyện ẩn ở bên trong, cất giấu tinh hạch. Hiện nay không gian của nàng ở bên trong, tinh hạch cũng đã xếp thành núi nhỏ cao. Thịnh Diệu Nhật thực bị Tô Lạc có chút tức giận, hắn lại một lần hỏi Tô Lạc, ngươi không đi? Tô Lạc lắc đầu, không đi, lúc này người nào đi ai ngốc a? Vì vậy, Tô Lạc trong đội ngũ đám người kia tất cả đều đứng sau lưng Tô Lạc, dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Thịnh Diệu Nhật. Ngăn cản người phát tài như giết người cha mẹ, không hận hắn mới là lạ rồi đấy. Thịnh Diệu Nhật ánh mắt theo Tô Lạc thân di chuyển đến Hồ Trạch Ngôn trên người. Hồ Trạch Ngôn là Diệu Nhật quân đoàn phía dưới một chi đội ngũ, hắn thật là Thịnh Diệu Nhật thủ hạ, cho nên đối mặt Thịnh Diệu Nhật mệnh lệnh, nội tâm của hắn có chút do dự. Thịnh Diệu Nhật đối với Hồ Trạch Ngôn lạnh lùng cười cười, ngươi cũng không đi. Hắn hảo ý tới cứu những người này, kết quả rõ ràng cả đám đều dùng cừu hận oán hận ánh mắt nhìn hắn, Thịnh Diệu Nhật cũng là bất đắc dĩ.